có cả ông người Việt Nam không có biết đạo, ông bị stroke ngồi xe lăn, ông về Việt Nam ông chữa bệnh 4 năm nhà bỏ trống. Thì khi em trở qua đó thì ông ở trong nhà đó ông hay thấy mấy cái hiện tượng mà kỳ cục đó. Mấy cái hiện tượng mà mình gọi là ma đó. Thì ông sợ rồi ông nhờ giúp. Thứ nhất là vị đầu tiên tôi là người thuyết pháp chứ không phải là thầy pháp. Không, trời ơi, cái quẩn này nó hối mệt luôn. Tôi phải là thầy pháp cho nên đó là trong mấy cái tình huống như thế này này thì tôi chỉ góp ý theo kinh sách chứ phải là theo tôi đâu biết được, tôi góp nữa từ kinh thôi. Là một là có thể nhà bỏ trống lâu năm rồi nói theo bên ngoài nó cái âm khí nó nặng ấy, mà nở lâu rồi nó có dương khí nó ấm, có hơi người, dương khí là hơi người thôi chứ gì hết. Dương khí là nắng, có ánh nắng, có hơi người, nói chung là dương khí. Còn nhà mà lâu quá mày ở thì nó âm khí nó nặng, âm khí thì cái là nó thiếu dương thì nó thành ra âm, chứ tôi bà cố cái âm khí là cái gì nữa. Âm khí mình hiểu đông na là cái mùi mốc rồi. Cái nhà mà lâu quá nó không ánh nắng, nó không hơi người thì nó không có âm mốc thì nó lạnh. Bởi vì các bạn biết khi một người mà có mặt ở một cái căn phòng, cái phòng nó tăng lên 5 độ rồi biết không? Rồi mỗi người nó là một cái máy sưởi nhẹ đó, cho nên thường ta có hiện tượng là hay cưới nhau vào mùa đông đó, vì nhà thiếu máy sưởi. Mở kính bụng một cái là tiền mua máy sưởi nó rẻ hơn tiền cưới nhau. Mà cái máy sưởi mà chán luyện được còn cưới nhau rồi luyện đâu, lấy lên đem lên chùa. Tôi đâu có rảnh ở chùa tôi nhận, ngó được mới nhận chứ máy này xấu quá tôi mới nhận. Thì cái chuyện theo kinh nghiệm nhà Phật á, là một là do cơ thể mình yếu cho nên mình nó tác động tâm lý mình dễ có những suy nghĩ tiêu cực, biết cái đó không? Cái tâm lý mình bị bệnh đó, rồi ba cái hồn mai bóng quế rồi đó. Cái gì gọi nói sai hẳn kêu hồn ma, không phải hồn mai, hồn mai bóng quế. Có nghĩa cái mai ấy, cái quế á, có nghĩa là những cái cây đó nó làm nó lâu ngày rồi cái nó tinh là trong đó nó lẫn khuất, nó thấp thoáng cái này kia đó. Mà nhìn không biết cái kêu hồn ma bóng quế. Hồn ma nó mình thì được, nhưng mà theo cái bóng quế là bắt buộc phải là mai. Hồn mai bóng quế. Thì khi mình sợ vậy đó thì mình dễ có những cái suy nghĩ, tưởng tượng suy diễn. Ma thì ít mà tưởng tượng thì nhiều. Cái chết không đáng sợ bằng sự sợ chết. Ma quỷ không đáng sợ bằng lòng sợ ma. Khi mình sợ thì mình hay nghĩ tùm lum. Cho nên nó chuyện đầu tiên là phải nó phải nói cho người ta biết rằng là tâm lý ổn định thì cái đó nó không còn nữa. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nếu đúng trong nhà đó mà có cái mấy cái vị mà như vậy đó họ ở đó thì mình để từ tâm với họ, mình để từ tâm là tôi ở đây nhà nhà của tôi, giữa chúng ta là chỉ có hòa bình hòa giải thôi, chứ còn không có cái chuyện mà ai xâm lấn ai, thì làm ơn để yên cho tôi. Và nói theo kinh Phật á, đây là cái nhà của tôi có quyền, bởi vì cái nhà này nó có được nhờ cái phước của tôi, hiểu không? Tôi có phước tôi mới làm chủ cái nhà này, và như vậy tôi có cái quyền tôi đuổi vô đi. Dạ, trong kinh nó nói là kinh chú giải kinh bổn sanh nói như vậy. Cái nhà này nó có do phước của tôi mà, có đúng không? Thì nó phải ai cũng có được cái nhà đúng không? Cho nên cái nhà này là cái phước của tôi. Và trên mặt pháp lý pháp luật lẫn trên cái nhân quả báo ứng, cái nhà này là tôi toàn quyền, mà nếu như vậy tôi có quyền đuổi vô, tức là tôi không muốn vô ở nữa thì vô phải đi. Thì nếu mà cái người chủ mà họ có đức độ đó thì cái lời đó nó sẽ có một cái ảnh hưởng mạnh. Còn nếu mà người chủ mà họ không có đức độ đó mà bị cái thứ mà nó mạnh đó thì nó sẽ phá ngược lại. Tuy nhiên cái hàng quý nhân dầu gì theo tôi được biết qua kinh điển là chỉ có 1% trường hợp là loài thiên nhân họ không sợ con người thôi. Chứ còn các vị biết rằng ví dụ nhà của cô Loan đó, mà cô Loan thấy phá quá đó, cô Loan có thể phá vách sửa phòng sửa cửa lố tụ áo được nữa, biết đó không? Cho nên lúc nào thiên nhân cũng nhường mình 3 phần hết. Cái cô Loan mà không có đức độ cô nhớ một câu thôi, nhà của tôi xin đàng hoàng là sẽ ở, không chỉ đi xin có phá tôi nữa mà tôi đi liền. Còn nếu mà phước cô ít quá cô nói tôi cũng sợ, thì lúc cô xài mấy cái biện pháp mạnh đó là cô dậy sửa phòng, sửa cửa sổ, đó là cái cớ mà để cho mấy nhà phong thủy họ làm ăn. Thật ra phong thủy tôi không có bán đó. Vì phong thủy là gì? Phong thủy là sự sắp xếp một cách hợp lý, nhà nó xây dựng cái nguồn năng lượng. Ở đây bà con không có tin thì tôi nói luôn, tôi hỏi bà con nha, trong cơ thể mình nó có những cái chỗ mà mình đấm không có đau, những cái chỗ mình chọn ngón tay nó nhọt có không? Dạ đúng. Đúng không? Cái vai này mình đấm một bùm bùm ra, nhưng mà cái này cái chỗ này mình chọn phát rồi tới đầu luôn nha. Thì trong cái trái đất này cũng vậy, trái đất nó chỉ là một cái đơn vị, một cái thành tố nhỏ trong vũ trụ thôi, hiểu không? Thì nó luôn luôn nó nhận rất là nhiều cái nguồn tác động từ bên ngoài. Mà cái điểm A, B, C, D, F trong đây này, cái điểm A ấy, nó vào thời điểm nào đó nó nhận cái nguồn tác động của bên ngoài, nó khác với điểm C, hiểu đâu? Có hiểu? Cho nên những nhà phong thủy chân chính, tôi gạch dưới chân chính, chứ còn thằng thầy mà thầy bà xạo mình mới nói mà thầy chân chính, họ là người họ phát hiện cái đó, cái vào thời điểm nào thì cái cuộc đất đó nó nhận được những nguồn năng lượng nào. Chưa kể là ngay trên bản thân cuộc đất đó, cái vùng nó nước nhiều, vùng nó đất gò hay là đất trũng, thì cái ảnh hưởng của cái vùng đất đó nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của người, và nó có ảnh hưởng đến tâm lý của người. Các vị không tin tôi thử nha, các vị ở đồi nó khác ở hồ, có biết cái đó không? Cái người dân mà ở miền núi đó, cái tâm tình của họ khác dân ở vùng biển đó, đúng không? Bây giờ tin chưa? Dân ở vùng đồng bằng sông nước đó, nó khác với cái dân ở vùng núi non cao nguyên. Mà núi non cao nguyên nó khác cái dân mà ở cái vùng sông hồ kinh rạch. Cho nên cái trong một bài viết tôi có nói là cái tâm thức của người Tây Tạng là tâm thức của đất và của gió, còn cái tâm thức của người dân đồng bằng mình là tâm thức của nước và của đất, hiểu không? Cho nên cái âm nhạc thơ ca ngôn ngữ tư tưởng của người đồng bằng nó cũng ướt đẫm cái đấy đó. Không phải ngẫu nhiên mà có hát sẩm, có quan họ, rồi có mấy nhì, có hát sẩm quan họ của miền Bắc, mấy nhì mấy nãy của miền Trung, rồi cải lương tài tử hát đối của miền Nam, không phải ngẫu nhiên nó có đó. Bởi vì trong cái bối cảnh sông nước, trong cái mang mát của cái hơi nước đó, nó tác động đến suy nghĩ của người ta. Cái môi trường sống nó quan trọng lắm. Rồi chưa kể là trong một căn nhà đó, cái cách mà sắp xếp đồ đạc trong nhà nó ảnh hưởng tâm lý mình nhiều lắm. Chẳng hạn như trong phong thủy họ cấm là không nên để một cái cây đà hay cái gì nó nằm ngang ở trên đầu mình. Thứ nhất là mỗi lần mình nằm mình có cảm giác bị đè. Thứ hai, ngộ nhớ mình nó bị gãy đó, thì cũng mệt. Thứ hai đó là họ kỹ mấy cái nhà có quá nhiều cái góc nhọn, trẻ con nó đi nó va vào trong đó, người già trượt chân gọ vào trong đó. Họ kỹ những cái góc khuất trong nhà không sử dụng, trong phong thủy họ kỹ đó, biết không? Tức là cứ thấy cái giống xài cái nhát nó nhát riết tạo thành cái góc chết, bụi không quét cũng được, nhìn thì xấu mà nó là tích bụi, mà ở đâu có bụi, mà ở đâu mà mình không có thường xuyên lau dọn thì dán với chuột và maybe rắn nữa, nhện, dán nhện rắn chuột bụi bậm, rồi thêm nó nhìn thì nó lại xấu nữa. Mà trong cái nhà mình diện tích bao nhiêu mà mình phải mất quá nhiều cái góc chết. Mấy ngày nay tôi về Houston tôi ghé một vài chỗ tự nhà gốc chết nhiều quá, cái nhà đó không có phải hẹp mà chắc riết rồi nó làm chết đi cái góc nhà đó. Thì cái đó trong phong thủy đó, thì họ nói nó là ngăn chặn cái dòng năng lượng tốt. Còn nói theo cái ngôn ngữ bình thường mình đó là dơ bụi ở đó nó dễ, rất là dễ bị ứng. Nhà dơ hay ít quét dọn mà khoái tóc bi, mà vui nhất là dưới bàn ăn lót thảm, đồ ăn nó rớt xuống là nước mắm nó rớt xuống. Ăn một ngày mà nó thơm cả tháng luôn. Cho nên tôi trở lại cái chuyện của cái ông hồi nãy đó. Đó là một là cái nhà bỏ lâu không được chăm sóc, và cửa nẻo thiếu gió thiếu nắng. Thứ hai là trong điều kiện sức khỏe sa sút thì cái tâm lý mình nó bị ảnh hưởng. Rồi mất ba mới tới trường hợp là mình mới kể tới cái loại kia. Thì lúc đó mình phải đáy tâm từ mình hồi hướng cho họ. Thấy kịp không? Một là cái nhà quá thông thoáng, hai là cái tâm lý của người chủ nhà bệnh hoạn không ổn định, thứ ba là nó tới cái loại này. Cho nên Phật pháp để trả lời những câu hỏi này rất là rộng, không có phiến diện, không có một chiều. Tôi nhắc lại có nhớ không cô? Cô ghi một là cửa nhà phòng ốc phải thông thoáng, có nắng có gió, thường xuyên quét dọn chống ẩm, ẩm nha, ẩm tối kỵ, ẩm và tối là kỵ, nhà phải có nắng có gió. Thứ hai là cái tình trạng tâm lý của chủ nhà có vấn đề, tình trạng sức khỏe nó dẫn đến tình trạng tâm lý. Thứ ba mới tới mấy ông thầy của tôi, còn người Việt Nam mà là cứ chưa gì hết là mai bắt đầu rước thầy về cúng được rồi. Mà tôi thấy mà bài con dịch cái đồng heo cúng là tôi đã sợ ma rồi. Mà có nhiều thầy mà ác là cúng đồng heo, mà đồng heo sống nó biết không, nhìn nó ghê quá đi. Đó, có nhiều thầy nó thì ở nhà nó có con rồi, nó thành tinh rồi, nó không ăn đồ chín nên mình cũng sống, bởi vì nó chắc ma Nhật ăn sushi quen rồi. Ok, vậy là xong cô ha. Bây giờ mình bắt đầu buổi giảng sáng nay. Sáng nay mình bàn đó là cái chuyện này rất là quan trọng. Cái hạng 1 là chìm sâu trong số 3. Cái hạng thứ 2 là chìm nhưng mà có chọn lọc. Cái hạng thứ 2 nó khá hơn đúng không ta? Chúng ta ở đây toàn là hạng 2 không? Cũng khóa nhà, cửa, xe, cổ, lén lút, yêu đương, tùm lum hết. Nhưng mà lâu lâu cũng có đi chùa để tháo gỡ mặc cảm. Có nhà để tháo gỡ mặc cảm. Rồi cái hạng thứ 3 đó là lìa bỏ cảnh dục bằng cách làm ngơ không nhìn nó nữa. Nha, không nhìn nó nữa, tập trung vào trong các đề mục thực thiền. Cái hạng thứ 4 là thấu suốt để buông bỏ. Rồi bây giờ sáng nay mình bàn nặng bàn sâu về số 4 này. Các vị nghe cho kỹ. Các vị đừng có nói với tôi là tôi đi làm, tôi có tiền, tôi có quyền, tôi sắm cái tôi thích. Cái đó là người không biết đạo mới nói như vậy. Tôi nói thiệt rằng cứ mỗi một cái thích của quý vị đó trong sáu trần nó kéo theo một lô vấn đề, các vị có biết không? Đừng có nói với tôi là chinh hoa là vô tội, sai. Thích hoa đẹp, thích ăn ngon, thích áo đẹp, thích nữ trang, thích mỹ phẩm, thích nước hoa. Tất cả những cái thích đó trên cái phương diện xã hội, trên phương diện thế gian vô tội. Thậm chí còn được khích lệ nữa là khác, được pháp luật bảo vệ nữa là khác, đúng không? Đó là cái quyền làm người. Tuy nhiên đã nói đến Phật Pháp thì mình phải nói một khía cạnh khác. Ví dụ như nếu mà nói theo phương diện xã hội đó thì mình thích gì mình ăn đấy, pháp luật bảo vệ mình, đúng không? Nhưng mà đừng nói tới Phật Pháp. Đi vô hỏi với bác sĩ cái câu đó đúng hay sai là muốn chửi vô tắt bếp luôn. Hỏi mong cái tôi có quyền ăn gì cũng được phải không? Có biết đó không? Bác sĩ là họ đã chống rồi, không cần bác sĩ chống nè. Tôi có biết một số điều đó là nước hoa là thứ không nên dùng chứ không? Mùi thơm nhân tạo là độc. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, cái mùi thơm nhân tạo là độc. Thích thì dùng vậy thôi, chỉ còn cái mùi mà mùi nhà quê vậy mà tốt. Thích thì lấy bù kết, hoa bưởi, gội đầu, dầu xả, lấy xả nấu, lấy xả, hoa bưởi, bù kết, hoa chanh, thơm được nhiêu thơm. Nhưng mà quan đạo và bảo đạo là phải sạch, sạch sẽ. Nói sáng ra tụi bài cũng như cái gì kỳ quá. Nhưng mà thà vậy còn tốt hơn là xài ba cái mùi của nó độc. Thứ hai là tắm mà ra thơm là tắm chưa có sạch. Tắm sạch nó không có thơm. Nói hoài mà không hiểu. Phải kịp. Mình tắm để mình cho nó trôi cái da chết, mà khi nó trôi mà mình lại trây một thứ khác vào. Cái chị mà các vị nói là ba cái kem sữa, xà bông sữa dưỡng da là tôi nói, nhưng mà theo tôi biết là tắm sạch là nó không có thơm. Và bên thị sĩ đó, tôi có biết mấy người Phật tử họ nói đó là tốt nhất là nên xài cái loại kem thuốc dưỡng da mà không có mùi. Nó có nhiều cái lợi lắm, hạn chế hóa chất độc hại, hai không gây phiền cho những người khác. Và có nhiều cái mùi của Nga thích mà cái cô này không thích, hiểu không? À, cho nên tôi nhắc lại lần nữa, khi ta thích một cái gì đó nó kéo từ đó vô số cái hệ lụy mà ta không biết, nhất là thói quen. Nghe tôi nói cho chậm nè, thói quen mà thích thú trong sáu trần, tôi biến đứng lên qua hồi chị ghi nè. Ở trong A Tỳ Đàm nói rất là rõ cái trường hợp này. Tất cả chúng ta ở đây trong đời sống chúng ta đều có thích và ghét, đúng không ta? Có đúng vậy không? Cứ giả bừa vậy. Đời sống các vị từ lúc còn nằm ngửa đến lúc vào quan tài là chỉ có thích và ghét thôi, đúng không? Dạ, đúng vậy. Chứ Chứ giờ sao vậy? Tại sống người mình chỉ có thích với ghét thôi. Rồi. Mà cái thích càng nhiều á thì nó kéo theo nhiều vấn đề, là tại sao là cứ mỗi cái thích vậy nó cộng với phước và tội trong đó. Anh mỗi ngày anh có tu tập các cái công đức hay không? Anh có bố thí, trì giới, tham thiền, phục vụ, nghe pháp hay không? Anh kịp không? Thì khi mà anh có mấy cái đó mà cộng với cái thích đó, thì đời sau sinh ra anh sẽ có những cái anh thích. Anh kịp không? Còn nếu mà anh thích tầm lâm mà anh lại thiếu công đức thì đời sau anh sẽ đi về một cái chỗ mà nó thích hợp cho cái đứa thích tầm lâm nhưng mà thiếu phước. Các hiểu không? Bây giờ tôi, các vị có thấy mấy bà điên mà ăn mặc rách rưới mà gài hoa trên đầu không? Rồi mấy bà cũng thích đẹp, mấy bà mới gài hoa chứ, nhưng mà do cái điều kiện tinh thần của bà nó có vấn đề, cho nên cái ảnh hưởng cái thẩm mỹ của bà, đúng không? Có hiểu không? Mấy bà điên mà lang thang vậy đầu tiên là không có tiền nữa cả đã. Rồi cái gì nữa? Không tỉnh táo, không tiền mà không tỉnh, rồi cộng với cái thích đẹp thì nó ra vậy đó. Nó muốn tôi dắt đi coi không? Không tiền mà lại không tỉnh, mà cộng với cái thích nó ra vậy đó. Bây giờ thấy chưa? Đó là chuyện trước mắt. Còn cái chuyện mà tại sao trong thế giới động vật mà các vị thấy thiên hình vạn trạng đó, thì cứ vậy mà hiểu. Nó dễ quá mà. Hiểu chưa? Một bà điên, thứ nhất là phụ nữ là thích làm đẹp chứ các bạn. Đó là phải nói giới tính trước. Rồi, đó là chứ mấy ông điên, tôi thấy cũng hiếm ông nào mà nghiêm cấm đồ lắm. À, hiểu không? Hiếm lắm. Rồi, thứ hết là giới tính, cộng với cái gì? Cộng với cái khuynh hướng thích làm đẹp. Hai, cái thứ ba, không tỉnh. Bốn, không tiền. Một là giới tính nè, hai là thích làm đẹp nè, ba là không tỉnh nè, bốn không tiền. Bốn này nó cộng lại ra cái bà đó. Ở dưới thì ten ben, mà ở trên nó lấy mấy cái bông giả mà dục của ngoài nghĩa trang nó ghim đầy hết. Thì đó là cái mà chứng minh với người thấy đó. Cái thích cái ghét mà nó cộng với những cái điều kiện khác nó sẽ ra cái đó. Cho nên quý vị muốn biết mình kiếp sau như thế nào thì nhìn bây giờ mình đang ra sao. Dục tri tiền thế nhân kim thân thọ giả thị, dục tri lai thế quả kim thân tác giả thị. Muốn kiếp biết kiếp trước ta làm gì nhìn ta bây giờ, muốn kiếp đời sau ta thế nào nhìn ta bây giờ. Nhìn quả bây giờ biết nhân đời trước, nhìn nhân bây giờ biết quả đời sau. Đấy, kịp không? Lớn chuyện lắm, lớn chuyện lắm. Cái hạng thứ tư là lớn, cái người thứ tư là nhiều chuyện để mình nói. Tôi nhắc lại, sống trong cõi dục là ta phải quay quần với năm dục. Mà hãy quay quần với năm dục thì ta phải chấp nhận hai cái hệ lụy sau đây, đó là thích và ghét trong năm dục. Có đúng không? Đó. Và cái thích và ghét đó, đó nó gắn liền với cái tội và phước. Tôi thích đủ thứ nhưng mà tôi lại có quá nhiều phước thì nó dắt tôi đi về một hướng nào đó. Tôi thích đủ thứ nhưng mà cộng với cái tội đó thì nó dắt tôi đi về một hướng khác. Rồi ghét cũng vậy, đừng có thường mấy cái ghét. Tôi ghét cái gì đó mà cộng với tôi là người có tu, ví dụ tôi ghét ồn, ghét ồn lắm, mà tôi lại là người có tu tập, đời sau tôi sẽ sanh ra những cái chỗ yên tĩnh đẹp, hiểu không? Còn nếu mà tôi ghét ồn mà tôi không có tu hành, tôi sanh làm mấy cái con mà ở trong mấy con động vật mà ở trong vùng rừng sâu núi thẳm sâu xa, tôi vô trong rừng núi thiền sĩ những cái vùng sâu vùng xa, tôi gặp ra mấy hốc đá có mấy con sóc ở trong quanh năm nó không thấy hết. Rồi có những con sóc ở phố, có những con sóc ở phố, có những cái rác quân đi ra ngoài galleria bị xe cán. Bây giờ hiểu chưa? Thích yên tĩnh không tu hành thì sẽ làm mấy con một cái vùng xa xôi vậy đó. Rồi thích yên tĩnh mà có tu hành sẽ về những cái vùng đó. Có nhiều cái nhà mà bên bờ hồ có nhìn chết được đẹp lắm. Rồi có nhiều cái nhà đó là người chủ hết phước làm chủ, không biết bao lâu mà không về, cửa đóng yên nghỉ mà mình nhìn cái mình mê rồi. Hết bước làm chủ. Mà trong khi đó có bao nhiêu tỷ người thì chui rút ở sống ổ chuột. Có bị gặp đó thì mới thấy nó đau. Bên thị sĩ nó bên có những cái bờ hồ nó đẹp như cổ tiên vậy. Nó có những cái nhà nó nằm ở vị trí vàng cực kỳ đắc địa, mà cửa đóng im miệng, cửa bị hư, mình nhìn thấy cửa bị hư mà. Cửa sổ bị vỡ, gió nó thổi, lâu lắm có người ở. Cho nên khi mà trong khi đó bên nếu mà ở xứ nóng là chim chuột mèo hoang nó về nở đó, thì cũng những con chim những con chuột những mèo hoang đó là những cái con mà kiếp trước nó rất thích chuột, nó thích rất thích sự yên tĩnh, nhưng kiếp này nó không đủ phước để nó làm chủ, nó chỉ đủ phước, nó chỉ đủ cái nghiệp để nó vào nó sống trong ngôi nhà hoang đó thôi, hiểu không? Bây giờ nghe chưa, nó thích yên tĩnh mà nó có phước. Còn có người thích yên tĩnh mà có phước thì mới làm chủ được cái nhà đó, nghe kịp ha. Rồi thích bông hoa cành lá thơm đẹp mà có phước, sinh ra làm chủ những cái hoa viên, chủ những khu vườn lộng lẫy. Còn thích bông hoa chim cảnh mà lại không có phước thì sinh ra làm những con bướm lang thang những khu vườn của người khác, mà chưa kể là bị thỉnh thoảng là bị nó sẽ tuốt sâu nữa. Thích ăn ngon mà có phước sinh ra làm người có lòng ăn, thích ăn ngon mà không phước sinh ra làm loạn tạp, gặp cái gì cũng ăn. Vì thấy con gà đó, suốt ngày nó cứ bươi hoài vậy đó. Con heo suốt ngày cứ ủi hoài vậy đó. Mà con heo mới đọc, con heo con gà, thậm chí tôi chọn hai con là bởi vì hai cái con đó nó thuộc về Nam Bắc sông Tu, chai bạn đều dùng được hết. Đúng lúc này không? Trùng nó cũng quất, cơm nó cũng không có chê, tàu hủ mà có dính nước mắm nó cũng đổ luôn. Nó làm cái loại ăn tạp gớm lắm. Rồi có những loại gấu mà Alaska là một năm nó theo hai hệ phái. Có mùa đó thì nó ra ngoài ngoài suối ngoài thác đó, nó đứng nó tát nó ăn cá, nó tát mà tát nước, nó tát vào cái này nè, nó dích một cái là cá hồi á. Rồi có hết cái mùa cá ăn nấm, vô trong rừng hết ăn nấm, nó ăn nấm rồi nó ăn mấy côn trùng rồi vậy đó. À, tới mùa cá thì nó ra mày khác biết ai khoai biết mày đó không? Ok, okay. Cho nên là thích ăn ngon mà không có tu hành thì làm cái loại đó, đó. Omnivore, vore tức là tên là ăn, còn omni là tất cả đó, là ăn sạch, ăn hết mọi thứ. Omnivore gọi là polyvore, poly là nhiều, tức là cái gì cũng ăn. Thì là tại sao phải tu tứ niệm xứ? Tu tứ niệm xứ là kiểm soát được cái mình thích và mình ghét. Mà có một điều vô cùng đặc biệt mà chỉ có ai tu tứ niệm xứ mới hiểu. Khi mà ta thường xuyên quan sát cái mình thích và cái mình ghét thì tự nhiên cái thích ghét nó giảm đi. Phải có hiểu không? Cái điện não nó như một đứa con nít vậy đó. Tức là khi mà mình kiểm soát là cái nó hết quậy à. Mình kiểm soát mình cứ nhốt bỏ vô một nhốt bỏ vô chuồng, bỏ vô củi, bỏ vô cái nâu là rồi nó bớt quậy, còn thả nó đi là nó quậy banh cái nào luôn. Thì cái thích cái đời sống mình của phàm phu chỉ có thích và ghét thôi. Chỉ có thích và ghét thôi. Cho nên khi mà mình sống chánh niệm á, là mình hạn chế cái thích và ghét. Hạn chế là cách gì, cái này quan trọng rồi. Tu hành không phải là cố ý thêm cái gì bớt cái gì mà là quan sát. Hãy để tự nó mất đi bằng sự kiểm soát, chứ không phải là mình có cái ý loại trừ cái này mà quân tập cái kia. Sai nghe. Đọc kinh nhiều người đọc họ thấy trong kinh có nói hơi giống giống thì họ tưởng lầm. Thiện pháp, mình tu tập thiện pháp không phải là bằng ước muốn, là cái mong là cái đó nó nhiều. Khi mong cái đó nó nhiều nó đã sai rồi. Mà mình cũng đừng mong ác pháp nó giảm, mà chỉ đi đúng đường thôi là tự động nó mất, có biết không? Cái này là Phật nói cho bạn và tôi. Ngài nói áp dụng đúng cách thì dầu không muốn lửa vẫn cháy. Áp dụng sai cách dầu có muốn lửa vẫn không cháy. Cầm một vật bén nhọn mà biết để đúng hướng đúng chiều nó mới cắt nó mới đâm lũng. Còn một cái vật bén nhọn mà cầm sai chiều nó không thể cắt không thể đâm thủng. Hiểu không? Thì đúng vậy. Ngài nói mình nghe nó hơi ngộ ngộ. Ngài nói tu đúng bát chánh đạo đúng cách thì không muốn không có cái tâm nguyện giải thoát cũng giải thoát. Người mà không có coi kinh nghe nó thấy thì kỳ kỳ. Nó ổn mình phải có cái lòng giải thoát thì mình mới giải thoát. Nhưng thật ra nó có cái nằm trong mặt đơn. Không có bao lòng mặt làm gì tu đúng. Vì có một lần nghe anh đang ngày đi bác. Ngày gặp cái ông đó ổng bắn tên rất là giỏi. Ông có thể bắn bất cứ chiếc lá nào người ta đề nghị. ông bấm vào mấy cái cuốn xoài này, nguyên một chùm bốn trái mà người ta muốn cái trái ấy, trái mà xanh nhất hay để vàng nhất, ông bắn rụng đúng cái trái đó thật giỏi vậy đó. Thì ngày đi bác ngày đi thì dĩ ngày cũng nhìn dưới đất, nhưng mà cái gì xảy ra ngày cũng biết chứ, ngày nghe người ta nói đó, ngày nghe người ta nói chuyện bên tai, ngày biết ngày về nó thưa được Phật là Phật tôn con đi bác còn biết được cái chuyện gì vậy. Tại sao ngày cái chuyện gì ngày cũng kể với Phật nghe, bởi ngày biết là bất cứ chuyện gì mà đến Đức Phật rồi thế nào cũng ra một pháp thoại. Phật hỏi ngài anh em nghĩ sao cái chuyện mà bắn cái trái xoài đó nó khó thiệt đó. Nhưng mà so với cái chuyện mà mình chẻ sợi tóc ra làm bẫy là mình túm là thành một mối, cái nào khó hơn? Hiểu không? Sợi tóc chẻ ra làm bẫy là mới túm bẫy cái đó lại. Thì nghe nang nó dạ bắn trái xoài khó thiệt, nhưng mà tóc mà chẻ ra làm bẫy là đã khó rồi, chứ đừng có nói chuyện túm á. Thì ngài nói cái chuyện mà hiểu được bốn đế nó khó hơn cái chuyện mà chẻ tóc làm bẫy nữa. Cái nó kẹn vậy nè, nó kẹn vậy nè. Khi mà mình cái ba la mật mình không có đủ á, mình đụng đâu dính đó mà bị super glue mà. Thí dụ như kêu con quán vô ngã đi con, là bắt đầu nó quán thân của tôi là vô ngã. Có hiểu không? Lúc này là tôi bị quán nó khá hơn tôi trước đây, tôi hơn với người chung quanh, hoặc là tôi thiếu phước hơn mấy người chung quanh, cho nên tôi thấy họ ngồi lâu mà tôi ngồi không được nhiều. Các vị nghe nó có mệt không? Tức là đi đâu cũng dán một cái to đùng ra, mà không được mà nói gì thì nói, rồi họ còn lén còn nghĩ bậy nữa. Nếu nó vô ngã vậy ai tu? Mà tại sao họ không chịu hiểu rằng không hề có chiếc xe, chỉ có cái sự lắp ráp phụ tùng mà có xe, nói bao nhiêu lần họ cũng không hiểu, họ cứ áp mức kiểu là nếu vô ngã là không có người nào, nếu mà nobody thì ai mà làm thiện làm ác. Mà tại sao họ không hiểu là something, từ cái somebody chuyển qua something mà họ nghĩ không có ra. Họ hiểu thì cái lạ lắm, vô ngã không phải là nothing mà là nobody, có hiểu không? Vô ngã phải là nothing mà là nobody. Và khi mình hiểu lý vô ngã thì mình thấy mình không phải là somebody, mình là something. Có hiểu đâu. Và mình quan sát cái something nó đang như thế nào, nó đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi. Mình nhìn nó như là mình nhìn cái vật bên ngoài nè, đừng có tham dự vào đó được, vậy mà làm không được. Cái lúc nào cũng nhìn, cũng tu hành từ cái góc độ tôi tu, tôi là cái này của tôi. Bỏ không được là không được, khó lắm. Được chưa hết? Làm sao mà thấy được rằng mọi thứ là khổ, và niềm đam mê trong cái nào cũng là nguyên nhân sanh khổ. Đối với nhiều người thấy cái chuyện đó rất là đơn giản, nhưng với nhiều người họ không có cam. Họ ngạc nhiên cái chỗ là mình bị ngứa, mình bị mỏi, mình bị nhột, mình bị hờn giận, mình bị tức tội, mình bị sợ hãi. Cái đó là khổ thì đúng rồi. Mà tự nhiên tôi đang mát mẻ vui vẻ mà bắt tôi thấy đó là khổ thì làm sao mà tôi thấy được? Mà họ quên một chuyện mà tôi nói vào học giáo lý à. Học trước rồi trên cái nền nó sẽ có một ngày tự nhiên nó hiểu. Khổ có hai nhớ không? Nói dùm đi, có hai là cái gì? Khổ cảm giác và khổ bản chất. Khổ quá, cái khổ hồi đó giờ mình nói cái khổ là toàn là mình nói khổ cảm giác không à. Máu lệ rồi sanh già đạo chết, sanh ly tử biệt muốn mà không được, rồi thương phải xa ghét phải gần, nói cái khổ là mình toàn là nói khổ cảm giác không. Nhưng mà nó có lượng khổ bản chất nữa. Hôm qua còn nhớ cái ví dụ tôi không? Tôi gặp cái thằng bạn nó đứng mà beo le, nó cầm bông hồng, nắng chang chang nè, gọi là trời lạnh như cắt, mà đứng nó ôm cái bông bó hồng mà mặt nó tươi rối. Rồi thôi mày, sao mày đứng đây làm cái gì? Nó nói chợ nhau bồ. Tôi nói trời ơi, nó đang hát karaoke với con thằng kia trong tiệm người cha, đi về đi. Mà nó không, nó hứa một lát nó ra, nó nói nó thương con mình tôi à, mà nó đang hí hửng nó cười. Thì xét trên mặt cảm giác cảm xúc thì nó đang hạnh phúc đúng không? Nhưng mà tôi có quyền nói câu này không? Tôi nói sao tôi thấy mày khổ quá à, Tèo ơi, được không? Dạ Cái khổ nó phải là khổ cảm xúc. Cảm xúc thì nó đang sướng đó, nhưng mà nói về bản chất là tôi biết thằng này sớm muộn gì là nó khóc một thúng luôn á. Hiểu không? Cho nên khổ nó có hai. Một là khổ cảm giác, còn hai là khổ bản chất. Có nghĩa là sao? Là ngay trước mắt nó đắng ngọt chưa biết, nhưng mà sớm muộn nó cũng dẫn về nước mắt. Hiểu không? Mà cứ không học giáo lý, không biết cái khổ thứ hai này. Cứ ăn rồi cứ nghĩ đến khổ chí sướng, chỉ nói toàn là cảm giác không, mà nó cứ mình quên cái thứ hai. Cái khổ cảm giác nó cạn lắm, nó chỉ một phần nhỏ thôi, mà cái chính là khổ bản chất á, bản chất bất toàn. Có hiểu không? Một cái người biết đạo nhìn cái đám ma họ không có rùng mình khi mà bằng họ nhìn đám cưới. Bởi vì cái đám ma là finish, là dấu chấm hết. Kể từ nay về sau không ai phải cần thiết phải bận lòng về cái người đã chết nữa. Thì người đã chết thì thích mình nhắc chơi cho vui thôi, chứ không nhắc họ cũng sao. Nhưng mà cái đám cưới đó là mệt đó. Đám cưới là nó là bắt đầu đó, mà là không biết chuyện gì đằng sau cái đám cưới đó. Mà tôi rời Việt Nam năm tôi 30 tuổi rồi đó, tôi trong nước tôi đọc sách thì tôi biết cái chữ ly dị nghĩa là gì, nhưng mà đối với cái từ đó nó xa lạ như niết bàn vậy đó. Cái hồi tôi qua Mỹ tôi mới biết mấy người mà tôi gặp đây nè, nhiều lắm. Có người đang ly thân, có người thì đã ly dị, sắp ly dị, mới vừa ly dị, nhiều lắm. Thì dĩ nhiên tôi từ một cái vị thế tu sĩ, tôi không khích lệ hay là không chống đối gì nữa, nhưng mà tôi chỉ nói cho các vị biết là trong bản thân cái cuộc hôn nhân nó đã cái dưới cái mầm tan vỡ rồi đó, nên Phật dạy rất là kỹ. Ở trong bản thân cái nụ cười nó chứa nước mắt trong đó, trong bất cứ một cái sự gắn kết nào nó cũng ngầm chứa cái sự đổ vỡ trong đó. Đó là cái luật. Người nói rằng một cái bình gốm mà khi nó xuất xưởng nó ra lò đó, đã chứa trong đó cái khả năng đổ vỡ. Tôi nhớ con đệ tử hỏi sư phụ, người yêu người tu có yêu không thầy? Thầy nó có. Cái nó nói vậy người tu với người đời giống nhau với thầy phải không? Người đời yêu sợ đổ vỡ, còn người tu sợ đổ bể. Mặc dù vỡ với bể nó giống nhau, hiểu không? Vì người đời mình yêu nhau mình sợ đổ vỡ, nhưng mà khi tôi cũng yêu mình sợ được bị đổ bể. Phải hiểu không? Ủa, hả? Bây giờ con mới hiểu. Bây giờ mới hiểu rồi. Cái là bà không nói là cô hỏi hiểu luôn đó. Cho nên là tu tứ niệm xứ là kiểm soát được cái mình thích và ghét. Mà tại sao nó quan trọng như vậy? Nói rồi, càng nhiều cái thích thì càng nhiều vấn đề. Vì sao? Vì cứ mỗi cái thích như vậy nó sẽ cộng với phước về tội. Mà phước cái tội cái nào nhiều? Thấy chưa? Còn ai mà không tin tôi nói luôn, tự coi một ngày mình có bao nhiêu phần trăm thời gian tội, bao nhiêu phần trăm phước là biết rồi. Đó, phải xé vấn đề ra mình mới thấy mình biết khiếp. Mới thấy tại sao mà tôi lo cái chuyện này ra, tôi phanh vô nó ra cho nó lớn chuyện. Bởi tôi nói chưa có đã nha. Là tu tứ niệm xứ là kiểm soát cái thích và cái ghét của mình. Và người tu không có mong cái gì và cũng không có đuổi cái gì. Vậy tất cả chỉ là nhìn thôi. Tại sao không mong không đuổi? Mong mà không được là khổ, mà đuổi không được cũng là khổ. Cho nên người tu không có ngu gì đi chuốc khổ, biết không? Chỉ có nhìn thôi. Càng bớt mong càng bớt đuổi. Mà nên nhớ thế này, nó bớt mong tự nhiên nó bớt đuổi à. Vì cứ một cái thích đó, nó kéo thành một cái ghét. Sao tôi nói hoài không nhớ đó? Nó đi một cặp. Cứ là tôi thích êm ấm thì tôi ghét cái gì mà nó lạnh lẽo. Tôi thích mịn màng thì tôi ghét cái gì mà nó như sần nhám thô ráp. Cái lực nó như vậy đó. Thích ấm áp thì tôi ghét lạnh lẽo, thích mát mẻ thì ghét nóng nực. Hãy mình thích cái này thì mình phải có tự nhiên rồi nó phải có cái ghét đó lọc. Đấy. Cho nên là chỉ có sống chánh niệm thì mình mới có dịp mình nhìn rõ mình. Mình nhìn rõ cái gì? Chỉ có thích và ghét thôi. Vậy các vị hỏi tôi ở đâu nói vậy sư? Dạ, trong kinh tứ niệm xứ. Trong kinh tứ niệm xứ nó ở đây vị tỳ kheo chánh niệm tỉnh giác, quán thân tinh thần, diệt trừ tham ưu ở đời. Tham tức là thích, mà ưu là ghét. Ưu đây là bất mãn, ghét là bất mãn. Còn tham là thích, là kiếm tìm, là đầu tư, là theo đuổi. Còn cái ưu đây là bất mãn, là ghét bỏ, là trốn chạy, là tống khứ, là từ chối, là từ khước. Hiểu không? Toàn bộ đời sống sanh tử mình chỉ quẩn quanh cái chuyện là đi, là trốn khổ tìm vui, là đi theo cái thích và đi theo cái thích và trốn lánh cái mình ghét. Nó xuôi một chỗ, lòng tham mình thì không đáy, mà phước báo mình thì quá ít, mà chuyện đời nó vô ngã. Cho nên cái mình thích thì cơ hội nó không có nhiều, cái thích của mình chỉ vừa đủ để tạo ra cái ghét thôi. Trong kinh nói đó, trên đời này mà nói tội nguyện đó, là chỉ có là chư thiên thôi, muốn gì được nấy. Chỉ có lượng mang thân nhân loại thì được. Trong kinh Hiền Ngu á, Trung Bộ đó, tức là nói phải lấy kinh mà nói mà con mới tin. Ở đây có cái cô Phượng bên Việt Nam qua, mỗi lần cô nghe tôi giảng cái gì cô đi về, cô hỏi sư cái đó hay quá mà sư nói hay là kinh nói. Ví dụ như qua tôi phân cái này, tôi phân bốn hạng này, mà đi ra mới thỏ thẻ thủ thủy tầm người sư nó kinh nói là sư nói. Thế tôi nói tôi mà chế được cái đó tôi lên tò tôi ngầu rồi. Mà thật ra cái gì biết cái đó, nếu mà người học giáo lý thì biết cái đó là kinh nói hay tôi nói, đúng không? Thế như kiểu cách phân này nè, theo cái vị nó có gom hết tất cả chúng sanh không, hết sạch rồi thì làm sao tôi nghĩ ra được cái đó. Vậy kinh Hiền Ngu nói thế này, được phần lớn này các tỳ kheo vua chuyển lưng đánh vương có trong chú giải, đọc chánh tạng và đọc thành chú giải, chuyển lưng thánh vương có ba trường hợp. Một là kim luân vương, hai là ngọc luân vương, và ba là ngân luân vương. Ngân luân vương là cái ông chuyển luân vương mà ổng cai trị có cái hành tinh này thôi, mà ổng là ai? Tức là lâu các vị có nghe chữ đế vương hoàng không? Ông đế rồi ông vương rồi ông hoàng, ví dụ như chú Nguyễn Vương, ví dụ như rồi tam hoàng ngũ đế bên Trung Quốc có nghe không? Bên Tàu đế tức là ông vua mà cao cấp nhất, của cái sức ảnh hưởng nhiều nhất, còn vương là có thể cát cứ một vùng nhỏ gọi là vương. Hồi xưa bên Tàu mới ông nào có công nhiều thì vua ban cho làm vua, làm vua một cõi, một cái góc riêng rồi bấm nó gọi là vương hết không? Còn cái ông hoàng á là lớn hơn ông vương, nhưng mà cái ông đế ông hoàng là một, nhưng mà cái ông nào mà quyền lực nhiều, đức độ nhiều, ảnh hưởng nhiều thì ông nó cũng là hoàng đó, nhưng mà ông nó được gọi là đế, hiểu không? À, rồi hoặc là họ kêu chung là hoàng đế, hiểu không? Rồi thì trong nhân loại mình á là cứ mỗi một vùng như vậy đó, vùng lớn và vùng bé, còn ông đứng đầu mình gọi chung là ông vua hoặc là ông lãnh chúa đó. Nhưng mà chiến lương vương là sao? Tức là lâu lâu trên hành tinh nó xuất hiện một con người đủ 32 tướng tốt như Đức Phật vậy. Lâu lâu có một con người như vậy. Mà ở đâu ra con người đó? Là trong trăm ngàn triệu ông vua có một ông mà tu tập bao nhiêu đời. Cả bởi vì các vị biết là mỗi một nhớ tôi đang giảng cái gì một hồi nhớ dắt tôi quay về nha. Tôi đang nói về cái hạnh phúc của chư thiên và loài người. Bây giờ phải dặn trước. Mốt cho tôi kiếm cái người nào có trí nhớ ngồi bên cạnh đó. Rồi mốt tôi đi đâu tôi dắt lên thôi, đồ đẹp đẹp đừng ngạc nhiên, thì cũng nhớ giỏi rồi. Thì là cái ông mà Ngân Linh Vương đó, ông cũng có đủ 32 tướng tốt. Mà 32 tướng nó không phải ngẫu nhiên mà có. Mà thí dụ như ông có cái tướng gót chân dài là do nhiều đời ông giữ giới sát sanh, giữ giới bất sát. Mà người có cái tướng có gót chân đặc biệt như vậy đó là không có bị người khác làm cho tử thương, tức là không có chết mà do người ta đâm chém. Cái người mà có gót chân dài đó là đau thương bất nhập mà bất độc bất xâm. Phải hiểu bất độc bất xâm không? Nghĩa là mình không có đầu độc, không bỏ thuốc, không chết được. Như ông Nguyễn Bá Thanh mà làm mới được, không có chết như Nguyễn Bá Thanh được. Đau thương bất nhập bất độc bất xâm. Rồi ngày có một cái tướng là cái lưỡi này nó dài hơn người bình thường. Cái lưỡi ấy, thì cái kẻ thù mà ghét mình bằng trời đó, nghe ngày nói nghe cái giọng ngày đó là nó bị nhũn như bún thiêu vậy đó. Và vì nhiều đời là ngày ngày chỉ nói cái lời cam ngôn mỹ từ thôi, rồi nhiều đời ngày không có nhìn ngang liếc dọc, thấy mít lườm liếc, chỉ nhìn người khác bằng cái lòng lòng thôi. Cho nên đời này sinh ra cái cặp mắt cái ngày đẹp hơn mắt cái người bình thường. Kẻ thù muốn đâm ngày nó, mà nó nhìn mắt ngày cái nó buông, cái nó buông gương buông kiếm, nó bị nhũn ra, hiểu không? Hiểu chưa? Thì tổng cộng là có 32 đại nhân tướng, là nó có được từ 32 cái công đức trên người ngài đầy hết rồi, không có chỗ nào lõm mà xấu như người bình thường đó. Là bởi vì nhiều đời này ngài bố thí cái thức ăn ngon cho người khác, có gì ngon hay chia đó, có hiểu không? Có nhiều người họ thảo ăn lắm, mà hãy thảo ăn thì sinh ra có lọc ăn, có hiểu chưa? Thảo ăn không? Tôi nói tiếng Nhật nghe, tôi nói tiếng Nhật nghe. Hãy thảo ăn thì nó sẽ là người có lọc ăn. Tôi thấy có nhiều người họ thảo ăn lắm, người là có diện chút cũng kiếm chia, mà tới hồi cái quả nó trổ thì ai có gì ngon nhớ họ đầu tiên. Tôi biết tôi tạo nghiệp gì mà người ta món ngon vật lạ, tôi vật lạ nhiều không món ngon. Chắc ở đó cũng do mình cho người ta cái rượu ngộ vậy đó, chè mà mình chan nước mắm hay cái gì đó, mà đời nó cho ăn những đồ lạ lắm, vật lạ nhiều, món ăn món ngon thì hiếm, vật lạ thì nhiều, nhiều món biết tên. Ở Vũ Thần An có mấy chục bán không tên, mà tôi ăn toàn đồ ăn không tên. Thì ngày nhiều phước lắm, cho nên nó là muốn anh phải tạo tới mấy chục cái công đức vậy anh mới có đủ 32 tướng đó. Mà cái cũng tạo 32 công đức như vậy đó, nhưng mà cái ông mà nhiều quá dĩ nhiên phải có chênh lệch chứ. Cái ông mà cấp độ 1 á là nhiều nhất thì ông sẽ là Ngọc Luân Vương. Là khi ông đủ 32 tướng tốt, có một ngày cái tự nhiên ông nhiên cái là ông đủ vậy, là trên trước mặt ông có nguyên một khoan, nói cho đủ đi rồi tính nó tắt mà không được. Sẽ có một ngày tự nhiên cái là ông nghĩ lên bụng, có cách nào mà khiến cho mọi người đều lòng lành lắm giữ thương yêu nhau như anh em một nhà không ta. Tự nhiên có một ngày nó khiến ông nghĩ vậy đó. Ông đang là hoàng tử nha, mà tự nhiên ông nghĩ vậy. Ông nghĩ có cái cách nào mọi người dạy thiên hạ gom về một mối không ta. Rồi cái suy nghĩ thứ hai, muốn làm được chuyện đó là ta phải dùng sức mới giúp người ta được. Thiên hạ nó loạn lắm, mình phải là người dùng tác động chuyện đó. Khi mà ông nghĩ như vậy thì cái bước thứ hai là gì? Ông nghĩ ta phải làm một cái gì đó để thay đổi mình thành một con người mới mới làm được chuyện đó. Cũng chính cái phước nó khiến ông nghĩ như vậy. Và cũng chính cái phước ổng nó mới khiến ông nghĩ đến cái chuyện làm đó, là tự động ổng phát nguyện trai giới suốt 7 ngày. Các vị nghe các vị không tin, những ai mà nghe đi nói là chỉ phong thần, nhưng tại các vị không có phước. Tôi nói cho các vị biết chuyện trong kinh nói, khi mà cái phước nó đến, nó khiến cho mình có những cái suy nghĩ và những cái chọn lọc thông minh. Các biết cái đó không? Hiểu không? Tự nhiên bình thường mình không có thích mua nhà đất, tự nhiên bữa nay cái nó khùng nó khiến sao thì có người kia mà nó alo có cái nhà nó được thì mua không, cái mình nói được đó. Mà mốt có giá bán lại thì không, tôi sửa thì cuối tuần tôi về đó tôi ở mình nó cũng mát. Tự nhiên nghĩ vậy, mua xong mình bữa cái nhà lên gấp 8 lần hốt bạc, hiểu không? Do cái phước nó dục, còn nhiều khi cái tội nó tới nó cũng dục cho mình nghĩ ngu, biết không? Tự nhiên đang đi là chen lên không thành giờ, chen lên á, đang đi ngon tự nhiên muốn chen lên là dứt ngang lên rước đi luôn. Nói, cái nghiệp nó tới nó dục cho mình có những cái đỉnh rất là ngu, có biết cái đó không? Đúng, tự nhiên á, mà tôi thấy cái đó có. Tự nhiên cái buổi sáng nó tự nhiên bình thường cái gì, bình nhiên cái buổi sáng nó tự nhiên cái đi kiếm chuyện nè. Bình thường cái bệnh bông nó nằm ở đó không có gì, tự nhiên nó mắc cái chứng gì bữa đó bắt đầu bà vợ mới gây. Nhà này ngộ lắm, ở đâu cũng bệnh bông á, nó để vậy cho nên bực mình lâu rồi cũng mới nói. Mà cái bình nó đã nằm đây 8 năm rồi mà chính bả là cái người thay bông. Ổng chỉ có một cái tội duy nhất là ổng là người đầu tiên, ý mà ai mở máy vậy? Cứ đi chết đi cô. Không, đang rải tâm từ. Thì ông chồng chỉ có cái tội là ngày xưa ổng là người mua cái bệnh này thôi. Và khi ông đem về là bà đã đồng ý rồi, bà mới để đó. Và chính bà là người đã chân mong 8 năm nay rồi. Mà tuy nó mắc cái chính gì cái bữa đó thì mà mồi mà gây à. Mà nói nhà nó đâu không mong, nó dướng tay dướng chân lắm vậy. Gây. Và có bữa bà gây cái này, ông mua đồ xài mới được. Thì ông tức, ông nói tôi mua cái gì xài không được. Ai đi shopping mỗi tuần, du hết tôi. Ông nói ông mua tùm lum á, ông mà vô nói cụ thể là mua cái gì. Bây giờ ông quanh nó cái bình chữa lửa nè, mua gì đâu có xài đâu. Thì ông hỏi với bà muốn xài không, bà muốn xài. Hả? Tôi thấy muốn rồi đó, tức là nó tự nhiên cái cơn nó lên, tức là sắp cái nhà nó sắp có chuyện đó, cái tự nhiên nó dục cho nói ngu. Mà nó cái bình chữa lửa là cái cần thiết. Mà tự nhiên cái này đi gây ra, tự nhiên nó me nó nhập, thì nó vua tùm lum mà sao được. Thì ông hỏi cái gì, bỏ tìm không ra là nó thấy cái mình nó đỏ nó có chỉ. Thì ông hỏi gì bà muốn không, đó là một cái món đồ mà khi tôi mua tôi không muốn có ngày sử dụng, bà hiểu không? Đó là món đồ, đó là một trong những món mà tôi mua mà tôi không muốn ngày sử dụng. Thí dụ một món nữa đó là cái first aid man, là cái gì ta? Lúc mình mua mình có muốn dùng, có lúc dùng không? Mặc dù mua là để có chuyện dùng nhưng mà mình đúng không? Có nhiều cái món mình mua chứ mình không có muốn có dịp xài. Thí dụ như thuốc cảm, thật sự thì thấy nó tiện tay thì mua, chứ còn tôi cũng không muốn có dịp uống thuốc. Tôi biết cái đó không? Hả? Chứ nó đâu phải kẹo rồi mua về buồn buồn rồi vợ chồng đứa nắm đâu có đâu. Mà tôi bài cho ví dụ như là hiểu chậm quá đó, kiếm cái loại PM đó đứa nắm nghe. Thì cái ông mà Ngọc Lương Vương là sau 7 ngày trai giới thì tự nhiên có một cái bánh xe bằng ngọc tự nhiên nó xuất hiện ra tay ông. Ông chỉ cầm lên tay ông nói là Dallas, ông có mặt ở Dallas. Ngọc Lưng Lưng là bánh xe, sửa lại là Ngọc Long Vương. Tôi còn sống tôi ngồi đây mà nó còn lạc điệu cho nó rồi, tôi chết rồi nó nói cho mà đã luôn nha. Những cái bà đó ta là á ra ăn mà ba chục năm cái niệm hả ra ăn đúng rồi, hả ra ăn mà đọc 30 năm như vậy mà ta là á ra ăn, mà đọc là hả ra ăn tới hồi mà bà má hóc hối. Bà hấp hối rồi mấy sư chùa Bút Long nó xuống mấy trái ngang nó cụ à, không có gì phải lo hết, mình cứ chánh niệm là mình niệm Phật là mình thanh thản. Bà nói con biết mà, bà hứa kìa là con biết, cứ là niệm Phật thôi, cứ là hả ra ăn niệm Phật. Trời sư nó cô niệm lại cho tôi nghe cho. Thì bà nói hả ra ăn cái gì, trời sư nó niệm cái đó tôi không biết cô đi về đâu, tôi không có chắc lắm. 30 năm trời mà cứ hả ra ăn, do nghe người ta là nhái đó, không có điều tra nghiên cứu. Rồi thì ngài muốn đi đâu ngài chỉ cầm cái đó ngài xoay, nhưng mà vì ngài là Ngọc Luân Vương với cái bánh xe ngọc đó là ngài đi ra khỏi cái hành tinh này, chuyện này nó là phong thần, có nghĩa là ngài không có bị ảnh hưởng vấn đề khí quyển và hấp lực trái đất, atmosphere, cái khí quyển và cái gravity, cái hấp lực á, ngày không bị ảnh hưởng nha. Cái này hãy phòng thân rồi, nhưng mà chỉ cần mình hiểu năm ra là cái ông nó phước nhiều rồi. Còn cái ông mà Kim Luân Vương là cũng làm cái trang vậy, nhưng mà cái bánh xe bằng vàng thì ông chỉ đi được có 2 cái hành tinh trái đất này và một cái hành tinh nữa, hành tinh gần nhất, hành tinh mà có người ở á, mà khi khoa học bây giờ nó chưa tìm ra cái đó, nó xa. Còn cái ông thứ ba là tệ nhất là ông Ngân Luân Vương, cái bánh bằng bạc thì ông chỉ có ở đây nè, ông chỉ đi xa nhất trong cái đất này. Và ngài nói rằng này đó thì theo cái vị diễn lưu vương, ba vị thì vị nào cũng 32 tướng tốt, và vị nào cũng đẹp hơn cái người bình thường, và vị nào cũng sống lâu hơn người bình thường, và vị nào cũng có những món món bảo vật, ví dụ như là có ngựa báo, voi báo, con voi con ngựa nó có thể đi vòng quanh trái đất kịp để vua ánh sáng. Và nữ báo nghĩa là tự nhiên khi mình làm diễn vương thì tự nhiên chư thiên sẽ đem đến cho vị này một người con gái mà không quá cao, không quá thấp, không quá trắng, không quá đen, không quá mập, không quá ốm, mà người tự nhiên có mùi thơm, không xài tới mỹ phẩm. Và lòng nàng chỉ biết có vua, nàng không nghĩ đến người khác. Hiểu không? Vua báo, người báo, nữ báo. Tướng quân báo là một cái vị tướng mà có khả năng hành quân rất giỏi, không không có cần phải động động dao động kiếm mà còn có thể chinh phục được đối phương bằng cái mưu trí của mình. Thì cư sĩ báo là cái vị này có cái khả năng là bất cứ chỗ nào ông cần vàng, ông cứ thò tay xuống là có. Vua có bảy báo như vậy. Ngài nói rằng này các tỳ kheo, nghe tả như vậy các ngươi thấy Chuyển Lương Vương rất là sung sướng. Nhưng mà ta nói rằng cái hạnh phúc, cái khoái lạc của vua Chuyển Lương Vương có được chỉ là một hòn sỏi so với cái núi, tức là so với chư thiên á, so với chư, cái hạnh phúc của Chuyển Lương Vương mà so với chư thiên gọi đau lợi thôi, đau lợi thôi. Thì hạnh phúc của Chuyển Lương Vương chỉ là một hòn sỏi so với một ngọn núi thôi. Anh kia, là nãy tôi nói, nãy tôi đang giảng cái gì vậy? Đó, hạnh phúc của những cái hạnh phúc của chữ thiên đó nó khác là người xa như vậy đó. Rồi thì sao? Nó vô thường, nó có bền, sống hết tuổi thọ trên đó rồi thì bất định. Cái này có lẽ phong thần mới thì các vị có quyền thông tin, nhưng mà tôi phải kể hết. Có một cái vị đại lực tiên ông có 1000 cô tiên đẹp và trong kinh nói chữ thiên họ không có trải qua giai đoạn mà trẻ con nằm nôi bú bình như mình, mà khi mình có phước cái đây là mình tắt thở, mình có mặt trên cõi trời, nó đơn giản giống như mình ngủ mình giật mình thức dậy vậy đó. Thì tự nhiên mình đang ngủ mình nghe thơm ngát mát lạnh du dương, mình mở mắt ra thì mình biết mình đang cõi trời. Và tất cả các vị trời khi có mặt lên đó đều có cái gian nhan sắc, có cái dung sắc của một người trưởng thành, và cứ giữ dung sắc đó cho đến ngày chết chứ không có già đi. Mà nó không có bệnh, mà nó không có bị những cái thứ mà phiền phức như cõi người bị rùi mũi rồi bị đau lưng là không có. Thì họ giống như là xương vậy đó, đẹp vậy, xương khói. Nhưng mà cái này nó rùng rợn nè, là một ngày đó tự nhiên họ thấy mệt mỏi trong cái hình dáng xương khói đó, mà họ thấy mệt mỏi, và thấy cái hào quang họ nó mờ, họ thấy những cái bông hoa trên người họ nó héo, họ biết họ sắp chết. Lúc đó là lúc lớn chuyện đó. Cái ông tiên nào mà bình thường có tu tập, có biết Phật pháp thì lúc đó ông biết ông sẽ quay trở lại cái cõi này, hoặc là sẽ lên cái cõi cao lên, hoặc là ông đã xuống cõi người, cái gia đình nào ông muốn. Còn cái ông nào thiếu phước thì lúc ông hoang mang không biết sẽ đi về đâu, sợ lắm. Sau khi sống mấy chục triệu năm sung sướng tới hồi mà thấy hoa héo, thấy hào quang mờ, thấy mệt mỏi, thì lúc đó biết mình sắp mất, mà không biết là mình sẽ đi về đâu. À, cái này nó mệt quá. Đừng có đừng bài nữa, bài nghe pháp đi. Cái này ở đâu cũng có cái này vậy? Cái này không phải của Tiểu Sĩ, mà cái này của Bồ Đào Nha. Kiểu tắt là này của Bồ. Mình sống 70 năm, 80 năm. Hôm qua tôi có nói có 4 hạng người chết ở trong hoảng loạn sợ hãi. Một là còn cái người trong cuộc sống hưởng thụ khi chết tiếc nuối. Hạng thứ hai là coi nặng cái thân xác này, thì khi họ chết họ cũng hoảng loạn sợ hãi. Cái hạng thứ ba là làm quá nhiều tội ác. Hạng thứ tư là làm quá ít cái phước báo. Mà mình sống mấy chục năm rồi mình đã hoảng loạn, cái việc tưởng tượng một cái người sống mấy chục triệu năm chỉ toàn là hưởng thụ không, khi mà biết mình sắp chết mình sợ dữ lắm. Sợ lắm. Cho nên cái hạng thứ tư này nè, nó thấy hết cái đó, nó biết phải học vô lý, nó biết cái đó. Khi mình biết nó chán, nó muốn sanh về cõi nào, nó chỉ muốn đi về sớm thôi. Mà tôi nhắc lại một lần nữa, tôi nói thiệt là chậm, tôi mong là ở đây có người hiểu. Không hiểu tại chỗ thì tối nay về hiểu, rồi tháng sau năm tới hiểu. Tôi nói thiệt chậm. chúng ta trong kinh nói giống như con khỉ vậy đó. Tức là mình cầm con khỉ mình liền nó lên trên cây ấy, nó phải chụp một chỗ rồi đó, hiểu không? Nó phải chụp chỗ rồi. Chúng ta thấy chúng ta hạnh phúc là bởi vì do cái tiền nghiệp nó đẩy mình vào đây, và do cái tập khí phiền não nó khiến cho mình, hãy mình rớt vào chỗ nào thì mình thích chỗ đó, phải hiểu không? Tôi mong quý vị hiểu về chỗ này nó rất là sâu. Do cái tiền nghiệp nó đẩy mình rớt vào chỗ nào đó, rồi do cái phiền não nó khiến cho mình rớt vào đâu thì thích cái đó. Dù mình sinh ra trong một hình hài tật nguyền, một gia đình khó khăn, nghèo khổ, thì mình vẫn thích được làm người, thích được sống, có đúng không? Cái đó có đúng không? Hả? Dầu tật nguyền xấu xí cách mấy, ai cũng tham sống sợ chết, đúng không? Người khùng, người điên mà ăn phải biết ngon, biết chứ? Sao lắc đầu? Mà nó không khùng không biết. Người khùng không ăn phải biết ngon, biết chứ? Bằng chứng là đưa đồ dở nó không ăn. À, mà nó khác, mình chỗ là mình không thích thì mình tỏ ra lịch sự, rồi nó không thích buộc cái phẹt, đúng không? Đúng rồi. Đại khái cho nó khùng nó biết chứ, chỉ nói xíu mà cũng biết luôn khùng. Thì là mình do tiền nghiệp mà mình có mặt ở một cảnh giới nào đó, xong chưa? Do phiền não khiến cho mình đam mê cái chỗ mà mình có mặt, dầu cái chỗ đó không ra gì hết, xong chưa? Đó là bước thứ ba. Do cái nghiệp phiền não mình đam mê bản thân mình vô điều kiện, đúng không? Hồi mình vậy thì mình thấy mình đẹp. Tới hồi mình có chồng rồi, nó bệ rạc hơn chút, vẫn thấy mình đẹp. Lớn một chút nữa, sa sút xuống cấp, không còn đẹp nữa, đập hết xây lại, có không? Đến lúc 70 tuổi mà cũng ráng nghĩ mình đẹp, nó mới đập, nó mới tô tùm lum, đúng không? Nói thiệt đừng có nói dốc. Rồi nếu mà anh nói với tôi là anh không tin anh đẹp, vậy anh đeo tùm lum làm cái gì? Anh đeo vòng vàng, anh đeo lại. Tôi đang nói thuyết pháp, làm ơn cho tôi nói thiệt, đừng có buồn. Mà nó khổ chỗ có bị khoái mấy cái thành bị mà nói ngọt á. Hay quá bà con, hay quá. Rồi con có phước báo, có duyên lành, có gặp mặt ở đây. Cái toàn là nói ru không mà, mà không chịu nói thiệt nha. Để mình nói hết lời cho luôn. Có nghĩa là do tiền nghiệp mà mình có mặt tùm lum ở cõi này cõi kia. Mà là cái cạnh đầu dòng đầu tiên. Thứ hai, do tiền nghiệp tham ái, do cái tham, thứ nhất là do tiền nghiệp, thứ hai là do cái tham ái. Mà sanh ra ở đâu mình thích ở đó. Cái thứ ba, do cái nghiệp tham ái mà mình đam mê bản thân mình vô điều kiện, cái hiểu không? Và cái thứ tư là do cái nghiệp phiền não, mình hiếm người mình nghĩ đến chuyện giải thoát cái mà mình đang có. Tại vì sao? Bị kẹt cái thứ ba đó, thích đó. Do thích một cách vô điều kiện, cho nên mình không có nghĩ đến cái chuyện mà giải thoát khỏi nó. Cái phần này tôi nói nhỏ giọng là từ chính, tôi thấy nó rất là quan trọng. Một bài học bữa học cuối mà rất là quan trọng. Có nghĩa là do cái tiền nghiệp mình có mặt ở trên cái bàn này, nhưng mà do cái nghiệp tham ái nó khiến cho mình thấy cái bàn này nó đã đời lắm. Rồi chính vì cái chỗ mình thấy nó hay, cho nên mình không có nghĩ được cái chuyện mình rời khỏi cái bàn này mình đi. Cho dù đó là một cái vũng sinh, một cái đầm lầy, mình mà vô đó rồi là mình thấy nó là tất cả. Thì trong kinh nói đó, là trong vô số kiếp luân hồi, làm trâu, làm chó, làm heo, làm ngựa, làm người, làm trời đó, có một cái kiếp nào đó, tình cờ mình nghe được mấy câu nói này, nó có nói nãy giờ đó. Nhưng mà nếu mà mình đúng, mình có phước nhiều thì mình nghe câu này mình đi tu liền. Còn mình phước ít thì mình chỉ nghe cái mình để nó nằm ở đó. Rồi phải qua nhiều kiếp nữa, cái con người thứ hai nói là cái câu này nữa, nó mới đậm lên một chút. Rồi còn chuyện bao lâu mà các vị nghe là lần thứ ba, các vị hiểu bao lâu được tôi nói được. Cái cô Nga này 2000 kiếp nữa cô nghe được một lần. Cái cô Loan là tới 6000 kiếp nữa cô phải nghe được một lần. Mà có nhiều khi có cái người nói mà lúc đó mình lại không thèm hiểu, Rồi có lúc mình đủ sức hiểu thì không có đứa nào nó nói. Cho nên trong kinh nó có những cái điều đại bất hạnh là khi Phật ra đời đó, mà mình không được mang thân người, hoặc là người mà ở cái vùng biên địa, hôm qua có nói đó, nguyên cái hành tinh này nó chia ra hai vùng cư trú. Vùng một gọi là Bách Chanh Tapadisa, là cái vùng biên địa, cái vùng mà không có cái ánh sáng văn minh soi rọi, cái vùng mà hàng tứ chúng á, tăng ni Phật tử không có lui tới, đó gọi là vùng biên địa. Cái vùng cư trú thứ hai gọi là Machima Vadesa, là vùng trung thổ, nghĩa là cái vùng văn minh. Văn minh nó gồm cái hai là văn minh vật chất và văn minh tâm linh. Thì ít ra cái văn minh vật chất nó tệ vậy mà nó còn đỡ hơn cái vùng bán khai, nhưng mà tốt nhất là vùng văn minh tâm linh. Thì trong kinh nói là cứ trái đất mình nó theo cái chu kỳ, có lúc cái trung tâm văn minh nó nằm ở đâu, nó hiểu không? Nó cứ chạy vòng vòng lúc ở đây lúc kia, lúc đây lúc kia. Mà nó khổ vô cái trung tâm văn minh nó lại chia làm hai, đó là văn minh tâm linh và văn minh vật chất. Và các vị cũng sẽ thắc mắc là những cái nền văn minh nó nằm ở đâu. Dạ, lục địa cũ xưa nó chìm xuống biển, mà cái mới nó trồi lên ở đây, có ai biết đó không? Và cứ không biết bao nhiêu hàng hà xa số kiếp, mình nghe lại cái đó một lần rồi mình bỏ qua, rồi lâu lâu có cơ hội là người mình chung lên mình nghe được cái nữa rồi mình bỏ qua. Mà mình cái nghe đó là đọc lại nhiều lần, đến một lúc rồi nó khi mình gặp Phật ra đời, Phật nói câu cái mình đây. Còn có nhiều người bây giờ họ đang làm trâu làm chó, họ cũng đã có cái căn tánh bồ đề đó, nhưng mà bây giờ nó đã mang cái thân đó. Cho nên ngay bây giờ Phật pháp còn ở đời, nhưng mà nhìn bây giờ họ vậy đó, họ làm cái lò con này con kia thua. Cho nên tôi nói thiệt lại tầm chỗ này, do cái nghiệp quá khứ bây giờ mình có mặt ở nơi nào đó, và do cái nghiệp tham ái, nghiệp phiền não đó, cho nên mình thích cái này ghét cái kia. Và cũng do nghiệp tham ái đó, có mặt ở đâu thì mình ôm chặt chỗ đó. Tôi hỏi cái này các vị, tôi nghĩ có lẽ các vị đồng ý này. Vàng với kim cương nó quý bởi vì nó hiếm, đúng không? Nếu bây giờ có một hành tinh nào đó mà vàng kim cương nó nhiều hơn sắt, hơn đồng, chỗ đó đồng với sắt nó quý, đúng không? Hả? Hiểu không? Đó. Bây giờ mới hiểu. Có nghĩa là cái mà mình thấy quý đó nó rất là tương đối. Rồi chưa hết, cái này mới phủ vàng. Tối nay về mở cái hộp jewelry ra đấy, coi nó đau ở chỗ là cái Rolex ấy, cái hộp đó, rồi mấy cái dòng nhẫn xuyến đó, nếu để yên đừng đập phá, nó thọ hơn mình, đúng không? Đúng. Còn nghĩ nó nản. Tức là những cái mình biết mình sống không bao lâu, nhưng mà luôn luôn thích xài đồ bền, đúng không? Nhưng mà có nhiều cái món nó bền đến mức mà mình không nghĩa lý gì đó. Cái bàn mà solid wood á, nếu mà đừng có đập phá, nó dài trăm năm tỉnh bơ, có đúng không? Đúng thì gật, đúng thì đừng có gật ẩu. Bên Thụy Sĩ nó có mấy cái sato, là mấy cái lâu đài xưa đó, mà cái cầu thang bằng gỗ của nó là 300-400 tuổi. Bây giờ nó bị lỏng rồi, bị do cái nhiệt độ nó co rút á, nó co giãn nó lọc, nhưng mà vẫn chắc khừa. Và có những cái sato mà tôi tới đó, cái nền của nó rất đẹp, nó nguyên cái bên ngoài nó trồng do, nhưng bên trong nó là cái xanh, hiểu không ta? Trọn như cái chuông này này, thì mình đứng mình ở ngoài thấy nó trồng do, nhưng mình bước vào trong thì mình nhìn cái giữa nó có cái xanh nó lọt đá, và đá granite vậy nè, mà người ta đi đến nó mòn nó bóng luôn mấy trăm năm nay, không biết bao nhiêu thế hệ sơ cổ nội cha ông sơ ông sợ ông sẫm ông sống ông xích chảo chắc chút chút chảo chén nó đã sống ở trong đó. Bây giờ nó đi hết rồi mà cái nhà nó vẫn còn, mình mới thấy đời mình rất là phù du và rất là trẻ thơ, mình khờ dại lắm. Mình đi đầu tư những thứ mà mình sống không bằng nó, nghĩ nó nản lắm. Mà do, tôi nhắc lại, do cái nghiệp quá khứ mà bây giờ ta có mặt ở đâu. Thứ hai, do cái nghiệp phiền não sanh ra ở đâu, bám chặt cho đó và tưởng cái đó là hay đó. Nhưng mà nguyên cái đồ mà phụ kiện lên ngựa của cái bà mà cầu thang đó, bà dưỡi bà mới mặc chứ, đúng không? Chứ bây giờ bà tháo bà cho hết nữa còn không lấy món đó, kiểu biết không? Khăn mà xinh xanh, cái áo màu kiếm tím, cái quần bò, cái Không phải tôi chê cô, tôi đang ví dụ thôi. Mà cô có tin là cô cho tôi không lấy đâu. Dạ tôi nói, nhưng mà bà khoái, bà phải invest, nguyên cái bộ danh dự của cô Bi Nga luôn á. Tôi tìm ở đây có cái nào tôi thích không? Có. Tôi chỉ thích cái túi da kế bên quý vị thôi, vì trong đó có cái tôi cần. Bây giờ hiểu chưa? Nguyên một rừng người thế này mà đồ trên người quý vị tôi không có thích cái nào hết. Vậy mà. Vậy mà sao? Từng người mà trời ơi, quý vị phải đi shopping biết là bao lâu mới có được chừng đó đồ đem ở đây diện, nó mới dễ. Tại sao mà Việt Kiều khoái đi chùa? Tại sao khoái đi ăn phở? Tại vì đó là chỗ duy nhất để khoe độ. Mua về bè đàn, chồng bắt chồng nó coi à. Chỉ có chùa thôi, chỉ có đi đám cưới thôi. Chỉ trong nước thì nhiều chỗ khoe lắm, Sài Gòn này cứ đi bơ bơ ngoài đường là có giữa nó ganh ganh tị và ngưỡng mộ. Chứ còn ngoài này thì tay nó coi nó như rác vậy, tay nó thấy mà ngày thường mặc đồ đẹp tưởng mình không nữa, tưởng mình quên uống thuốc. Cho nên là cứ vô chùa, vô chùa cái lễ bình thường chủ nhật thôi là nó chơi từ trên xuống dưới, trang bị tận răng. Nó mua được cái đồng hồ mới, cái lật ra coi hoài coi giờ. Đó, rồi cứ đem chiếc nhẫn bự là vô chùa hỏi ai uống nước chanh nữa, có ngồi cái này. Cái bà nào mà cái hổ nước chanh đâu tôi hay dòm bằng tay thôi lắm. Một là bắt khoe nhẫn, còn hai nữa là bắt rửa móng, rạn móng mỗi lần mới bắt chanh là bắt rửa móng. Cứ mỗi lần tôi được ly là cái móng phải sạch, nó ớt cũng chưa hết rồi. Gớm. Và tôi đang nói cho quý vị cười, cho quý vị đừng có ngủ. Nhưng mà tôi đang nói một việc rất là nghiêm túc, nghe kỹ không? Do tiền nghiệp thiện ác mà ta có mặt ở nơi nào đó, và do nghiệp tham ái, cái tập khí sanh tử nhiều đời, lọt vô đâu là bám chặt chỗ đó. Mà nãy giờ tôi đã nói rồi, mỗi người có một kiểu bám mặt cười không? Xấu quá mà cũng mặt. Mà tôi biết nó nằm ở đây, nó cắt mía đó. Mà nó làm xấu quá kìa, và cũng mê đắm rước về thờ phụng cho bằng được, đi đâu khác lên với tất cả sự hãnh diện cái việc theo, hy vọng người ta ngưỡng mộ bằng canh tị. Rất là nhiều thứ của thằng Tèo, thằng Thí nó ngửi không vô, mà thằng Tèo nó thấy sung sướng và hãnh diện. Các vị thấy con công nó xòe cánh sung sướng, mà các vị biết tôi sợ cái lông công vô cùng, các vị có biết cái lông công nó quẹo vô mắt và nó hư mắt thì biết không? Có độc còn hơn cái gì. Cho nên một những cái mà bậy nhất là ngày xưa mà cái quạt lông công rồi quạt ông vua nó cứ quẹo cái mắt là nó đuôi. Cái lông công nó độc hơn cái gì. Bây giờ cái mình bậy mà mình không có biết. Cái lông con công nó kỵ vô mắt mình lắm. Nó lạ lắm mà không biết. Cho nên là nhiều khi mình sống chung với cái nó hại mình. Và nói theo trong kinh ấy, thì chúng sanh phàm phu có khuynh hướng là chối bỏ xoay lưng với đường sống mà thích tìm về nẻo chết. Hồi đó tôi nhỏ đọc tôi không hiểu, bây giờ tôi mới hiểu. Tức là mình cứ tìm những chốn đoạn trường mình đi, mình cứ lựa cái gì hại mình đi. Vì sao vậy? Một là do vô minh hướng dẫn sai đường, hai do ác nghiệp quá khứ. Ác nghiệp nhiều thiện nghiệp đúng không ta? Đó, vấn đề chỗ đó. Trí tuệ vụ vô minh cái nào nhiều? Rồi mà ác nghiệp thiện nghiệp thì ác nhiều hơn. Thì một cái là vô minh mà cộng với ác nghiệp, cho nó khiến ta lựa toàn là đồ độc không mà, đúng không? Có hiểu không? Tức là nói phải có khoa học, chứ còn cái ngồi mà ban bắt người ta phải nghe thì không được. Bây giờ người ta hỏi ta từng điều như vậy, người ta mới thấy ồ, đạo Phật là cái đó. Mà có đúng vậy phải không? Tức là cứ ngồi nhẩm những nít, nếu là tiểu học vậy đó, cái ác nhiều cái thiện. Thì từ đại hệ ác nhượng thiện, thì trong cái ác nó có vô minh đúng không ta? Mà cái trí tuệ thì nằm trong cái thiện đúng không ta? Rất là toát. Cái mình nhớ, ác nhượng thiện vậy là vô minh đó, nó nhiều cái trí tuệ. Mà nếu ác nhượng thiện thì mình tạo cái tội gì không tạo cái phước. Mà nếu mà tội gì không phước, mà cái vô minh nó lại nhiều trí tuệ, thì cái tội mà cộng vô minh thì nó dắt mình đi tầng 7. Dắt là cho mình chọn tầng 7 thôi mà, còn gì nữa. Ở đây không phải tôi hù quý vị mà tự quý vị về quý vị suy nghĩ coi có đúng gì không. Học đạo là phải xài cái này. cứ nhớ, cứ cứ ngồi làm một bài toán rất là nhẹ nhàng, cứ nhớ như vậy, cứ nhớ cái ác nhiều cái thiện, mà trong cái ác nó có cái vô minh, mà trong cái thiện nó có trí tuệ rồi, thì cứ nhớ là cái ác nhiều cái thiện, cái vô minh thì nhiều cái trí tuệ. Rồi như vậy cái quả cái tội nhiều cái phước, rồi lấy cái tội cộng với cái ngu thì mình toàn vừa toàn mà chọn đường ngu không à, toàn mà chọn cái độc không à. Cái nếu có người hỏi tôi cái đời sống nào hạnh phúc nhất, tôi nói là đời sống hạnh phúc nhất chính là đời sống của một hành giả tứ niệm xứ. Và sẵn đây tôi nói luôn, tôi trên đường tới đây tôi rất là muốn giảng sơ, ôm sơ lại cái bài này nè, cái bốn hạng người hạng thứ tư. Và tôi sáng nay tôi muốn đặc biệt tôi giảng về bốn cái pháp gọi là truyền thống thanh nhân, mà thấy bà con quên nên nãy giờ tôi ôm hết giờ luôn, biết dễ sợ ôm được hết giờ rồi đó. Dạ kiếp lắm. Bây giờ nói sơ cái truyền thống thanh nhân, để dụng nói nhanh để chiều có bài học khác, còn nếu mà nói không hết thì chiều có quay lại cái bài đó. Bốn truyền thống thanh nhân là gì? Bốn nhưng mà gom có một thôi, tại trong kinh nói rộng chứ thật ra thì cái đó chỉ có một thôi. Bốn truyền thống đó là gì? Là khả năng biết đủ trong ăn mặc ở và thuốc men, chỉ có nhiêu đó thôi, đó là truyền thống thanh nhân. Mà nếu tôi không giải thích thì bà con biểu môi, bà con nói cái đó có gì sâu, giả dạ, thưa không, nó sâu như biển. Cái sự biết đủ trong chuyện ăn mặc ở và thuốc men, tại sao mà có thuốc men ở đây? Bởi vì theo trong kinh Đức Phật ngài giải rằng đó là bốn nhu cầu tối thiểu của một con người, thiếu là chết liền. Nó sâu là chỗ là mình phân tích từng điều mà thấy khiếp. Tại sao mà nhu cầu vật chất của chúng sanh, Đức Phật ngài giải rằng cái nhu cầu tối thiểu của vật chất chúng sanh là nên dựa vào đâu? Nên dựa vào đời sống của một tỷ kheo. Tỷ kheo có cái nhu cầu như thế nào thì cái nhu cầu đó được xem là nhu cầu căn bản nhất của chúng sinh. Một là ăn, hai là mặc, ba là ở, bốn là thuốc men. Một người cư sĩ hỏi tôi, sư ơi con muốn tu hành mà con phải sống làm sao? Tôi cứ nói thế này, cứ theo cái đời sống của tỳ kheo rồi gia giảm là nó ra một đời sống cư sĩ hoàn hảo, hiểu không? Ăn đủ no và healthy, đủ no và healthy thì đó là tiêu chuẩn ăn của một tỳ kheo. Đủ no là sao? Một ngày là cái thức ăn mà đủ cho cái cơ thể mình chỉ cần một bữa chánh thôi, còn nếu thêm nữa là nhiều lắm là thêm một bữa đến tâm nhẹ buổi sáng, còn buổi chiều nếu mà nó có nhu cầu thì một chút nước thôi. Nhưng mà cái đúng, bởi vì cái đó là khoa học nói chứ phải Phật nói, là cái cơ thể mình nó là một ngày nó chỉ cần một lượng một bữa ăn chính mà đàng hoàng, có thể chỉ đàng hoàng và lành mạnh thì một bữa ăn chính. Một chiều thì ví dụ như chiều có nhiều vị có nhu cầu đặc biệt thì họ dùng một chút tinh bột, một chút tinh bột đấy cho nó dằn cái bụng như thế. Cần ăn ở trong đạo Phật mình đó, là cái tiêu chuẩn ăn là gì? Là đủ sống và lành mạnh. Cái lành mạnh rất quan trọng, cái gì bạ gì ăn đấy thì lăn ra chết nha, cho nên là đủ sống, đủ nuôi mạng một ngày và lành mạnh. Thứ hai là ăn tới mặt, mặt để đáp ứng hai cái nhu cầu thôi. Một là che thân, hai là giải quyết được vấn đề nhiệt độ nóng lạnh. Thì nóng quá thì mình phải mặc thích hợp, lạnh quá phải mặc cái thật thích hợp của lạnh. Thì có nghĩa là mặt chỉ giải quyết hai chuyện, một là che thân, hai là nhiệt độ. Bây giờ nghe kịp chưa? Ăn là để là đủ nuôi thân và lành mạnh, xong chỉ hai cái đó. Còn mặt là đủ để che thân và nhiệt độ, thích hợp nhiệt độ. Cái thứ ba là ở là chỉ giải quyết được cái hai cái điều kiện thôi. Một là giải quyết nhiệt độ, nhờ cái nhà mình mới tránh được cái nóng cái lạnh. Thứ hai là có chỗ để mà tu tập. Cái đó đang nói về tỳ kheo á, đang nói về tỳ kheo, đang nói về người tu là vậy đó. Tức là mỗi một cái nhu cầu chỉ có đáp ứng có hai chuyện thôi, nhớ không? Ăn là gì ta? Là đủ nuôi thân và phải lành mạnh để giữ được sức khỏe. Chứ còn nuôi thân thì mỗi ngày là được rồi, nhưng mà có vụ bệnh hoạn tính sao? Cho nên nuôi thân và phải bảo đảm được mà sức khỏe. Mặt cũng có hai thôi, một là che thân và giải quyết vấn đề nhiệt độ. Ở thì cũng chỉ giải quyết đó thôi, một là giải quyết vấn đề nhiệt độ, hai là có cái chỗ để mà dưỡng tâm. Trong kinh nói cái này mới ghê nè, nhà là chỗ náo mình cho thân mà cũng là chỗ náo mình cho tâm. Cái trú xứ nó quan trọng lắm. Nếu mà nguyên cái căn nhà nó không nằm được ở trong cái chỗ thanh vắng thì trong nhà phải có một cái phòng để mà mình cần dung đó, mình hiểu không? Chứ các vị than rồi đó, bây giờ hoàn cảnh vợ chồng con mua cái nhà ở đây không mua được chỗ khác, giờ chị bắt con phải kiếm chỗ thanh tịnh, đâu ai bắt đâu. Nhưng mà trong nhà phải có một cái góc nào đó mà không có đồ đạc, sạch sẽ, thông thoáng, có nắng, có gió, không ẩm mốc, nặng mùi và đủ thanh vắng. Và sẵn tôi nói luôn, bỏ đi cái đầu tôn giáo, cái phòng có chút xíu thì đủ, nhiều lắm là một bức hình nhỏ trên tường thôi, ở dưới là chỗ mấy cái tấm trải ngồi. Đừng có mà cái phòng bằng lỗ mũi mà để cái tượng bằng cái lu, rồi bông hoa, rồi nhang đèn nghi ngút, tôi lạy mấy bố ngu vừa vừa đó, xách cái đầu tôn giáo vô trong cái chỗ đó không có tu hành được. Mà số ngu quá, bao nhiêu thế hệ không thấy cái đó. Đốt cái nhang, khối nhang nó độc hơn là cái gì. Mà cái phòng có chút xíu mà bài nhiều quá thì sao ta? Quét dọn không được, mà quét không được thì bụi. Mà muốn quét dọn được thì rất là cực. Thiền đâu không thấy mà mất thời gian mà lao dọn, mà lao dọn những thứ ruồi bu kiến đậu. Cúng thức ăn, một chén nước, một chén gạo, rồi bình bông, rồi tượng lớn, tượng bé. Mà người Việt cũng có nhiều người ngộ lắm, có nhiều thứ không biết xét nó vào loại nào thì đem lên bàn thờ. Có đâu, đi vô chùa có phải cho cái tượng Phật lớn này là dễ biết luyện đâu, để bếp được phục khách phòng ngủ được không mà Phật trời ơi. Có cái sông chuỗi mà biết đẹp xấu quá à, đẹp thì đeo còn xấu quá mà chuỗi mà lục dục đâu ta, trời ơi. Cái gì mà xài không được đem bỏ bàn thờ. Bởi thì sĩ tôi có biết một cái nhà Phật tử mà bà thờ Phật đó, mà lúc tôi tới tôi tụng kinh tôi hỏi bà gì chứ, mình lại cái nào cô? Nguyên một cái bàn thờ thế này nè, Phật mà lớn vậy nè, cái bình bông cũng mà lớn vậy nè, tượng ông địa cũng mà lớn vậy nè, cái dĩa bánh cũng cao mà lớn vậy nè, rồi hộp trà để nó đó luôn, rồi phúc lộc thọ cũng mà lớn. Thì tôi vô tôi nhìn nữa, mình tụng cái nào mà không có nhiều, nó cao khoảng 1 mét, bề ngang khoảng chừng 8 tấc. Mà cô thân bà thấy bà ghim nha, nó tự hỏi ngại đâu tôi kiếm con thơ tìm mẹ, thấy ngày chìm ở trong cái cõi chợ đời ô trượt, trà bánh in mai hiên rồng vàng bánh đậu xanh á, thầm chung tôi nhìn mà tôi đau, bởi vì mẹ tôi nó nằm lạnh trong đó. Con thơ tìm mẹ. Và từ cái nhà đi ra mình thấy đúng là mình còn thương Phật cái gì. Nếu là thời đàng hoàng tôi đâu có nhớ Phật dữ dội vậy. Mà nhờ mà ém ngài vô trong cái góc chợ đời đầy ô trượt, tôi mới thấy ồ ra mình thương ngài. Hay kiểu là Phật gợi nhớ độ rất cao. Cho nên cái trú xứ người tu, nếu được một cái chỗ thanh vắng hoàn hảo, có một khu vườn, một cái nhà ở địa điểm hoàn hảo, một cái good location thì quá tuyệt. Còn nếu không thì làm ơn cho xin một căn phòng tĩnh tâm. Cái trú xứ ấy không phải là chỗ náo thân cho mình mà còn cho cái tâm của mình nữa. Cho nên nhắc lại 4 cái truyền thống tâm trạng. Một là gì? Là cái nhu cầu về ăn. Chỉ có giải quyết 2 chuyện thôi. Một là đói no và sức khỏe. Mặt là chỉ giải quyết vấn đề nóng lạnh và che thân. Ở là chỉ giải quyết vấn đề nóng lạnh và cái chỗ nóng mình. Thuốc men thì tôi khỏi giải thích rồi nha. Thuốc thì nó tối ngày nó kiếm chuyện thì mình lại gọi cả giải quyết cho nó. Ok. Mà tại sao bốn cái này nó sâu? Khi anh hạn chế được càng nhiều, anh bớt được những cái nhu cầu thì anh mới khác được với loài sa đọa. Bây giờ hiểu cái này không ta? Bớt được nhu cầu á, sử dụng, nghe tôi nói nè, sử dụng một cách thông minh những nhu cầu thì lúc bây giờ mình đang từng bước mình xa rời 4 cõi đọa. Vì 4 cõi đọa nó không có khái niệm đó. Không hiểu mà. Dạ hiểu. Tôi nghe có nhận mặt thấy đơ đơ. mấy cái loại đọa nó không có khái niệm. Nó thí dụ như ngạ quỷ, cả đời nó chỉ biết thiếu thôi. Tôi nói đúng hay sai? Rồi về tới Atula, cả ngày nó ăn rồi nó đi kiếm chuyện không à, xong chưa? Rồi tới địa ngục, suốt ngày nó nằm trong cái chảo và chó quẩy. Tôi hỏi cái việc nó nóng cỡ đó làm sao mà nó quẩn, nó nghĩ gì cả, nó nóng dữ lắm. Rồi cho mấy thì ngạ quỷ, Atula, phan tới địa ngục, rồi tới súc sanh. Thì súc sanh là miễn bàn rồi, súc sanh là nó thích cái gì là nó gục kêu trong đó, đúng không? Chỉ có con người mình thôi, có người mình có hai cái nhu cầu, một là nhu cầu tâm linh và hai là nhu cầu vật chất. Nhu cầu tâm linh là phải đi đúng đường, nhu cầu tâm linh gồm có hai là nhu cầu nhận thức và nhu cầu hành trì. Chắc mày phải ghi quá. Con người nó khác cái loài đỏ ở chỗ là nó có cái nhu cầu tâm linh và nhu cầu vật chất. Ghi được cái này chắc tôi phải đọc cho biết rồi. Con người chỉ có hai nhu cầu là tâm linh và vật chất. Mà tâm linh thì nó có hai, đó là nhu cầu nhận thức và hành trì. Mà nhu cầu tâm linh có ở cái loài thấp không? Dạ không. Rồi, như vậy là chỉ riêng cái vụ rồi đã thấy khác cái loài đỏ rồi nè, đúng không? Giờ qua tới cái vật chất. Loài người mình khi mình sử dụng những nhu cầu vật chất, sử dụng cách thông minh, ngay lúc mình ăn, đã là ăn kiểu con người giống ăn kiểu con thú, đúng không? Mình ăn để nuôi thân và có sức khỏe để làm cái việc hữu ích cho mình, cho người. Hiểu không? Ăn nói chung là nhu cầu vật chất chỉ để hỗ trợ cho nhu cầu tâm linh. Từ cái ăn, cái mặc, cái ở cho đến thuốc men chỉ để hỗ trợ cho nhu cầu tâm linh thôi. Mà là súc vật thì nó không có nhu cầu tâm linh, đúng không? Cho nên nó chỉ còn là nhu cầu vật chất. Và cái nhu cầu vật chất của nó rất là phàm, rất là tục. Cái là phàm ăn tục uống đó. Đó. Đôi khi con người mình có cả hai nhu cầu vật chất và tâm linh. Và nhu cầu vật chất của mình chỉ là cái nền để hỗ trợ cho nhu cầu tâm linh. Mà nhu cầu tâm linh gồm cái hai đó là nhận thức và hành trì. Em hiểu cái nhận thức không ta? À, nhận thức và hành trì. Còn nhu cầu vật chất của mình đó, vì nó là nền tảng cho nhu cầu tâm linh, cho nên nó phải được sử dụng một cách thông minh ở cái mức độ cần và đủ. Hiểu chứ cần và đủ không? Cần là thiếu không được, gọi là cần. Còn đủ có nghĩa là không thiếu không dư, gọi là đủ. Hiểu không? Bây giờ các vị mới thấy bốn cái này nó sâu cỡ nào. Chứ còn cứ nói mình tu mình phải đơn giản nghe con. Cạn, đó tôi chê cạn, gọi như là cạn. Phải xé cho nó banh chành ra như vậy. Để các vị hỏi tôi kinh nào nói vậy sư? Dạ kinh Sa Môn Quả, kinh Trường Bộ số 2 nói như nãy giờ tôi nói đó. Nó khổ vậy đó. Chú thấy còn ngộ cái sư nói hay kinh nói. Kinh Sa Môn Quả số 2 Trường Bộ. Trường Bộ có 34 bài, nó là bài số 2. Nha. Cho nên bây giờ mình mới xé ra nó, cái chuyện mà nhu cầu vật chất nó lớn chuyện quá. Con người bây giờ đậm nhân nít nè, con người cá con thú ở chỗ là con người có đến hai nhu cầu vật chất và tâm linh. Nhu cầu tâm linh gồm có hai thứ là nhu cầu nhận thức và nhu cầu hành trì. Đó, còn nhu cầu vật chất gồm có bốn: ăn, mặc, ở và thuốc men. À, và nhu cầu vật chất là nền tảng cho nhu cầu tinh thần, nhu cầu tâm linh. Do đó nhu cầu vật chất ở con người phải khác ở con thú. Là vì sao? Là vì cái ăn của con người chỉ giải quyết có hai chuyện thôi, đó là nuôi mạng và healthy. Còn cái ở còn cái mặt là chỉ giải quyết vấn đề nóng lạnh và che thân. Còn nhu cầu ở là chỉ giải quyết cái chuyện nóng lạnh và cái chỗ náo mình, náo tâm, náo thân, náo tâm. Có hiểu chữ náo không? Náo u á, còn cái người náo o, nó ồn ào, náo là ồn ào. Cho nên nó tu riết thay gì bát nhã, nó chỉ qua bát nháo là cái chỗ đó. Có hiểu bát nháo không? Cái náo mà náo u á là cái chỗ ẩn nấp, cái shelter. Còn cái náo o đó là nói gì? Tôi hỏi cái vị này, cái vị nghe cái chữ lao sao, cái vị hiểu nghĩa là gì? Lao sao trong tiếng Việt á, gió thổi lao sao. Nhưng mà lao sao tiếng Anh nghĩa là gì? Là âm sùm. Là nói gì? Hiểu. Giống như nó có cái trường hợp lạ đó. Tiếng Việt mình á, có nghe chữ lăng xăng không? Còn tiếng Đức nó có chữ lăng xăm. Lăng xăm là slowly. Lăng xăm là slowly. Mà tiếng Việt mình lăng xăng là tao rồi. ủng hộ. Ok, cái bây giờ đó là bốn cái truyền thống, chắc vậy giảng đủ bốn cái là chiều tôi thích thì tôi giảng tiếp, còn không tôi chiều mình vẹo một cái vụ khác. Thêm bài nó cũng có cái hay là mình tận dụng được cái thời gian mình học, mình biết được thêm nhiều chuyện, nhưng mà ít bài thì mình giảng sâu giảng rộng. Chẳng như sáng nay khi tôi nói về bốn nhu cầu vật chất, có lẽ đã có người nghe các vị cũng hơi thất vọng được, nó cạn quá, nhưng mà không, nó rất là lớn chuyện nha. Nên nhớ vũ trụ này không có cái gì cạn hết, tại vì cái đầu của mình nó cạn. Các vị có biết rằng cái cục kẹo này nếu mình bỏ ra 50 năm nghiên cứu nó vẫn còn diện để nghiên cứu, đúng không? Có tin gì đó không? Không tin cái ghê chứ, không tin. Cái mặt nó đơ nó không tin. 50 năm nghiên cứu cái này cũng hết. Giờ tôi nói tại nghe sao này. Hôm nay nó còn mặt. Các vị đã hiểu biết gì về mặt chưa? Thấy chưa? Trong này nó có chanh. Mình biết gì về chanh? Mình có biết cái tác dụng của chanh đối với bệnh ung thư chưa? Chưa. Chanh á, các vị có biết cái hộp chanh nó lớn chuyện, nó rít, nó cắn, lấy hộp chanh cắt nôi áp lên, nó rút nọc, các vị có biết không? Các vị biết mật ong nó có khả năng kháng khuẩn không? Không có gì ướp xác, cứ đổ mật ong vô ướp xác thì 1000 năm sau con cháu đem lên vẫn còn tươi tỉnh, đè ra đánh môi son cười nhăn răng như trước. Nhựa thông và mật ong khả năng kháng khuẩn cực mạnh, các biết không? Một vết thương mà không có gì xích, lấy mật ong bôi lên. Còn kẻ có nước tai mà không có anh con, lấy nước hoa đó. Hoặc lấy rượu quất cay. Mà nếu mà bôi lên mà chỉ còn đau thì uống nó bớt đau. Có cái ông không đi nhổ răng. Ông đang nghĩ nha, sĩ nói tôi là võ sĩ, tôi bự vậy nè, tôi thấy máu tôi cũng sợ, mà tôi thấy cái kim tôi sợ lắm. Nha sĩ cho tôi xin một miếng rượu mạnh đây. Thì muốn nhổ gì nhổ. Ông kia ông vô, ông mới rót cho bà một, rót cho ông một miếng. Ông uống vô xong, ông nói vậy nè. Cái tướng tôi gì mà nó có chút xíu gì đâu có thấm. Cái ông kia ông rót cho ông miếng nữa. Cái ông nói cho tôi xin một lần cuối cùng nữa thôi. Cái ông nha sĩ vô rót lần thứ ba. Ông uống xong, ông nói bây giờ thằng nào đụng nó tôi đập tới cha nó luôn. Có nghĩa là thuốc men phải xài chừng mực. Chứ còn xài quá. Mày biết nó có một cái chữ rất là hay. Ở trong cái tiếng Pali ấy, rượu, tiếng Pali kêu là Sura. Sura là rượu. Mà nó cùng một căn với chữ Sura, có nghĩa là anh hùng. Rượu là cái mà uống vô làm cho một thằng hèn nó cũng gan nữa. Cái hiểu không? Mà dù khi nó tỉnh lại thì nó khác, nó hèn tiếp tục. Cho nên nó là bốn, đang vừa giảng bốn cái nhu cầu vật chất, nghe nó thường mà nó rất là sâu. Chỉ cần hiểu sâu cái nhu cầu vật chất đã là tu rồi, các vị biết không? Tại sao tôi ăn? Vì ăn ở mặt và thuốc men là nền tảng, là điều kiện hỗ trợ cho đời sống tâm linh. Chính vì vậy trong cái ăn tôi chỉ giải quyết đúng hai nhu cầu thôi, đó là nuôi mạng trong một ngày và hỗ trợ cho sức khỏe dài lâu. Thứ hai, mặt chỉ để giải quyết vấn đề nóng lạnh và che thân. Thứ ba, ở cũng chỉ giải quyết vấn đề nóng lạnh và có chỗ náo thân. Mà náo thân đây có nghĩa là náo tâm. Vì sao vậy? Vì cái chỗ ở nó hoàn toàn ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của mình. Rồi tôi hồi nãy tôi còn kỹ lưỡng nhận dò, nếu không có được cái căn nhà ở một cái good location, một vị trí như ý, thì tối thiểu phải có một cái góc riêng trong nhà. Mà góc riêng tôi còn nói chi tiết nữa là hạn chế những cái dấu ấn tôn giáo trong đó. Nhang đèn nghi hút trong căn phòng hẹp đốt nến không có tốt, toàn là CO2 không có biết đâu. Nến mà nhất là nến thơm, ngu vừa vừa nó cứ thích cái ngu không mà đốt nến đốt hương không tốt. Thỉnh thoảng nên mở cửa cho nó thoáng, dầu trời lạnh cũng phải mở ra khoảng chừng 1-2 phút, hiểu không? Rồi đóng lại ngồi thiền tụng kinh, rồi hoặc là trong đó tập yoga khí công. Mà tôi cũng nhắc luôn là trong cái phòng thờ nên thờ cái thình nhỏ thôi, đặng lỡ mà mình có tập thể dục trong đó mình không thấy kỳ, biết không? Chứ còn ngày mình tỉnh tượng lớn, ngày ngồi ở trên còn mình dưới mặc đồ hai mảnh, mình ửa nghẹo nó kỳ quá đi. Tôi chưa bao giờ có mặc đồ hai mảnh á, tôi thấy ngại luôn các bạn. Các biết cái đó không? Có thấy kỳ không? Ngày ngồi trên nhé, rồi cái mình dưới mình lăn lê bò toài, rồi ăn mặc nó nhìn nó ớn quá đi. Mà đẹp nói gì chú quát kìa, mà kiểu đó nó kỳ lắm. Cho nên Một cái người tu hành là chỉ riêng cái định nghĩa về vật chất đã là bao nhiêu vấn đề giáo lý trong đó rồi. Và cứ nhớ cái này, loài chúng sanh cấp thấp nó không có đời sống tâm linh, nó không có nhu cầu phát triển tâm linh, là thấy đã khác mình. Thứ hai, ngay trong cái nhu cầu vật chất nó cũng không có khả năng kiểm soát. Còn mình cao cấp là vì bên cạnh cái nhu cầu vật chất mình có nhu cầu tâm linh, và trong cái nhu cầu vật chất đó nó cũng luôn luôn trong sự kiểm soát, và mọi thứ đều trong cái sự ý nghĩa. Hiểu không? Nó vừa helpful mà nó vừa là meaningful, nó xuất sắc cái chỗ đó, nó vừa lợi ích mà nó vừa có ý nghĩa. Mình làm sao mà trong cái ăn của mình nó đã là tu, trong cái ăn của mình nó đã là có dấu ấn của trí tuệ, trong cái mặt cũng vậy, mình mặc cái áo vô nó đã là cái dấu ấn của trí tuệ. Đây là lý do tại sao mà Đức Phật ngài gọi rằng cái sự chừng mực trong nhu cầu vật chất là truyền thống của thánh nhân ba đời. Đọc chú giải nói mới ghê, bao nhiêu chư Phật tổ ba đời mười phương đều sống theo cái truyền thống này, chừng mực trong nhu cầu vật chất. Vì sao? Vì đó là cái ranh giới để phân biệt cái sự khác nhau giữa loài cao và thấp trong chúng sinh. Lớn chuyện lắm. Chứ còn mình nói gọn, tu hành là phải đơn giản, tu hành là phải bớt ham thích, tôi không thích nói cách đó, mà phải nói tại sao phải đơn giản. Là bởi vì khi mà anh không có hiểu rõ cái chữ cần và đủ, anh không khác con thú. Và bao nhiêu cái hệ lụy trong cuộc đời này nó đi ra từ cái chỗ là mình không kiểm soát được nhu cầu vật chất, có biết cái đó không? Hả? Đúng rồi. Tôi tính gì nó cũng đi shopping nè. Bây giờ hiểu chưa? Các vị thử nghĩ một cái, hiểu không? Nó lớn chuyện lắm mà nhỏ ngộ lắm. Họ vô họ đòi nghe cái gì mà ghê gớm, tánh không bát nhã tùm lum hết. Nhưng mà chuyện rất là nhẹ nhàng, ăn ở mặc là thuốc men, họ không hiểu. Cho nên đó là tại sao mà ở trong các thiền viện họ đề nghị mình mặc đồng phục. Có nhiều lý do lắm. Khi mà mọi người đều giống nhau là mà lúc mà đánh cái ben lên ngồi thiền là mình mặc đồ rất là lẹ, với mình không có lửa, cái lửa xong lửa nó có nhiều là lửa cái gì, chỉ lửa cái nào mà nó rắc mông thì mình không mặc thôi, chứ còn mà hẻ này không rắc là cứ xỏ vô đi tới đâu, phải không? Hiểu không? Đó, nó hay vậy. Còn cái thứ mà cho nó mặc thoải mái đó, mà mỗi lần nghe mà ngồi thiền cái là nó lựa là cái dưới phải đi với cái trên, rồi nó gắn cái này nè, rồi cái son mà nó son màu gì, màu nước hay là son màu, rồi nó lựa kẹt rồi nơ rồi bắt nô rồi làm cái nó lên ngồi thiền giống như đi mua lanh vậy, rất là nhiều thời gian. Còn thằng này cái nhu cầu vật chất nó dừng lại mức cần và đủ, chúng ta không có nhiều thời gian. Vậy có biết tại sao tụi tôi đàn ông háo sắc mà thù đàn bà không? Các vị rất là mất thời gian, kêu đi là gà rê gà ra, chẳng qua là quý vị ngó còn được thì chúng tôi còn nắng ná, chúng ta cái nội cái khoảng mất thời gian của quý vị làm chúng tôi nản, quý vị lâu lắm rồi, biết không? Nớm là tới cổ rồi, không biết mình xấu hay sao mà cứ mỗi lần đi nó làm lung tung hết, mà ai nhìn, không ai nhìn hết, một mình nhìn đâu. Cho nên biết được cái điều đó, chuyện đầu tiên là mình tiết kiệm được thời gian cho mình, và đồng thời nó là mình không làm phiền người khác. Mà cái thời gian tiết kiệm đó để làm cái gì? Biết bao nhiêu chuyện cần đến thời gian, biết bao nhiêu chuyện cần thời gian, nhớ bao nhiêu đó thôi, biết bao nhiêu chuyện. Một đời người mình á, trừ ra hai cái thời điểm ngu và ngủ còn lại bao nhiêu hết. Ngu có nghĩa là từ 1 đến 18 tuổi là ngu, hiểu không? Còn ngủ là trừ cái lúc mình ngủ ra đó, thì trừ ngu với ngủ ra thì cái phần còn lại thì còn rất là ít. 1/3 thời gian là ngủ mà. Trong đời mình á, 75 năm là mình phải có 25 năm ngủ. Rồi trong cái 75 năm đó mình đã trừ thời gian mình ngu 18 nữa, thì nó còn là bao nhiêu? Không bao nhiêu hết. Rồi chưa kể trừ thời gian mình bị bệnh, trừ thì những lúc mình buồn, mình giận, mình ghen tuông, mình sợ hãi, mình khổ tâm, mình mệt mỏi, mình bị stress, mình bị depressed, trừ hết ra thì cái giây phút mà mình thanh thản, mình tĩnh tâm, có trí tuệ, có tự bi không có nhiều. Đó là chỉ ngồi làm một bài toán tiểu học nó ra hết, trừ ra hết. Bây giờ hỏi chứ mình tại sao mình nó làm thân người nó khó, là bởi vì mang thân người mà có trí tuệ, có Phật pháp là đã tu không bao nhiêu rồi, thì nói gì cái người mà không bị đạo. Về tôi ăn cơm chứ.